đô la làm vốn. Sau một năm, ông đã tăng nó lên 80.000 đô la nhờ được hỗ trợ tài chính. Ông được giao dịch tài khoản này từ tháng 8 năm 1989 đến tháng 3 năm 1995. Lợi nhuận trung bình hàng năm trên 187% trong suốt thời gian này, chỉ với 3 quý bị tổn thất, quý tồi tệ nhất là thua lỗ 11%. Sau một kỳ, ghi phép, Benderlands ra mắt quỹ của ông vào tháng 5 năm 1996, lợi nhuận trong 3 năm rưỡi tiếp theo trung bình đạt mức 33%. Mặc dù như thế cũng là đáng để, nhưng bạn có thể tự hỏi vì sao mà lợi nhuận sụt giảm mạnh như thế nếu so với hiệu suất giao dịch tài khoản cá nhân của ông vào những năm trước đây. Câu trả lời rất đơn giản, đòn bẩy. Đối với quỹ, Bender giảm đòn bẩy xuống xấp xỉ 1/4, tập trung vào việc kiểm soát rủi ro. Cho đến nay, sự sụt giảm tồi tệ nhất trong năm của quỹ cũng chỉ ở mức 6%. Ngoài việc quản lý quỹ riêng trị giá hàng trăm triệu đô la của ông, Bender còn quản lý một phần phân bổ bí mật từ quỹ phòng vệ Quantum, trong đó ông giao dịch quyền chọn mua, bán tiền tệ. Đối với các phù thủy thị trường, thì việc sử dụng một phần lợi nhuận giao dịch khổng lồ để giúp đỡ các tổ chức từ thiện hoặc làm những việc yêu thích là điều hết sức phổ biến. Bender sử dụng lợi nhuận vào một việc vô cùng độc đáo và đáng chú ý, có tác động lâu dài và trực tiếp nhằm giảm bớt tai họa trước khi cơ hội hành động biến mất. Ông đã mua hàng ngàn hecta rừng nhiệt đới Costa Rica để bảo vệ khu vực này khỏi sự hủy diệt. Một ngày trước khi đến New York để phỏng vấn các nhà giao dịch cho cuốn sách này, tôi biết được rằng Bender cũng định đến đó cùng lúc, bởi ông sống ở Virginia, nơi không gần với nhà giao dịch nào mà tôi lên kế hoạch phỏng vấn, nên việc sắp xếp một cuộc gặp gỡ khi cả hai chúng tôi ngẫu nhiên cùng ghé thăm New York xem ra có vẻ rất thuận tiện. Vấn đề duy nhất ở chỗ lịch trình của tôi đã dày đặc, chúng tôi bèn quyết định gặp nhau tại bữa ăn tối muộn. Để đơn giản hóa mọi việc, Bender đặt luôn phòng tại khách sạn của tôi. Chúng tôi gặp nhau ở sảnh khách sạn trước khi cùng đi ăn tối. Lúc đó là một buổi tối mùa hè vô cùng ấm áp. Bender mặc một bộ suit và đeo cà vạt, trong khi tôi đang tính thay quần khaki Dockers bằng quần jeans để đi ăn tối. Bender là người đặt bàn cho bữa tối, tỏ vẻ lo ngại không biết tôi ăn mặc như thế có được vào nhà hàng hay không. Ông đề nghị, ôi điện thoại hỏi cho chắc ăn. Tôi trấn an ông rằng tôi vẫn mặc thế và chẳng có vấn đề gì hết. Ông hình như hơi thất vọng khi biết đúng là như thế. Một lúc sau, tôi nhận thấy ông không được thoải mái cho lắm với bộ suit và cà vạt, bộ quần áo rõ ràng không phù hợp, khiến ông có phần ghen tị vì tôi ăn mặc thoải mái. Với vóc người to lớn, ông có vẻ căng thẳng trong bộ trang phục quá trịnh trọng. Cuộc phỏng vấn được tiến hành trong suốt bữa ăn với nhiều món tuyệt vời trong một nhà hàng sushi. Gần 4 giờ sau đó chúng tôi mới ra về, lúc đó đã gần nửa đêm, khi chúng tôi chợt nhận ra rằng chúng tôi là những thực khách cuối cùng còn ngồi lại và nhân viên phục vụ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ đợi chúng tôi cuốn xéo. Chúng tôi nghỉ chốc lát sau khi trở lại khách sạn, tôi về gặp vợ tôi, người đã đi cùng tôi tới thành phố. Còn Bender kiểm tra những giao dịch trên thị trường chứng khoán Tokyo, nơi mà công ty của ông tham gia rất nhiều. 15 phút sau chúng tôi gặp lại nhau trong sảnh khách sạn, Bender đã thoải mái trong bộ quần short, áo thun. Cuộc phỏng vấn kết thúc lúc 3 giờ 30 phút sáng, khi mà cuộn băng thứ hai của tôi, mỗi cuộn kéo dài 3 tiếng, sắp sửa đi đến đoạn cuối cùng. Mục tiêu nghề nghiệp của ông khi còn học đại học là gì? Là trở thành một nhà vật lý nghiên cứu. Ông quan tâm đến những lĩnh vực nào trong vật lý? Tôi học chuyên ngành vật lý sinh học. Một trong những dự án tôi dành rất nhiều thời gian đó là cố gắng xây dựng một phương pháp hiển thị thông tin 3 chiều bằng cách sử dụng kính hiển vi ánh sáng. Khi nhìn vào cấu trúc rất nhỏ bên trong một tế bào, về cơ bản bạn có hai lựa chọn. Bạn có thể quan sát chúng bằng kính hiển vi điện tử hoặc kính hiển vi ánh sáng. Nếu sử dụng một kính hiển vi điện tử, lợi thế là nó phóng đại một vật rất tốt. Vấn đề là bạn không biết được các tế bào mà bạn đang quan sát trông thế nào lúc còn sống. Bởi để cho hình ảnh hiện lên, đầu tiên bạn phải để các tế bào nhiễm kim loại nặng. Phương pháp này đã làm thay đổi đối tượng được quan sát. Người ta sẽ viết rằng họ đã tìm thấy cấu trúc mới trong tế bào, nhưng sau đó phát hiện ra rằng đó chỉ là tinh thể kim loại kết tủa bên trong tế bào. Mọi người nhận ra sự cố trong việc sử dụng kính hiển vi điện tử, do đó phương pháp thích hợp hơn là sử dụng kính hiển vi ánh sáng. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu của kính hiển vi ánh sáng là khi ta sử dụng độ phóng đại cực cao để nhìn những vật rất nhỏ, độ sâu của vật thể sẽ tiến tới mức không. Bạn chỉ có thể thấy một lát phẳng nơi bạn tập trung nhìn, ngoài ra không thấy gì, khiến việc quan sát các vật thể ba chiều trở nên rất khó khăn. Nếu cố gắng để xem hai lớp trở lên, thì bạn sẽ chỉ thấy một đống bùn. Để vượt qua rào cản này, chúng tôi đã đưa ra chương trình lọc ra các thông tin không tập trung. Đó là một vấn đề toán học rất thú vị. Tại sao ông lại xa rời môn vật lý vậy? Vật lý đem lại rất nhiều niềm vui khi tôi còn là sinh viên. Mọi người đều muốn được bạn giúp đỡ nghiên cứu. Bạn có được cơ hội để làm việc với những gì bạn thấy thú vị, viết tài liệu nghiên cứu và khoe với mọi người bạn thông minh thế nào. Tuy nhiên khi ra đời, bạn phải nỗ lực vì tổ chức viết những bản đề xuất vô tận để xin tài trợ và sản xuất ào ạt một đống tài liệu với lý do chính là thăng tiến. 90% thời gian của bạn không dành cho vật lý. Tôi thì bận rộn nghiên cứu vật lý cả ngày trong khi những người khác trong phòng thí nghiệm vào đầu bứt tốc viết giấy đề xuất xin tài trợ. Tôi nhận ra rằng đó không phải chỗ dành cho tôi. Lần đầu tiên ông quan tâm đến thị trường là khi nào? Khi lớn lên, tôi dành hết thời gian để suy nghĩ về toán học và vật lý. Tôi là một đứa trẻ hơi kỳ lạ. Tôi bắt đầu để ý thị trường quyền chọn khi còn học trung học bởi tôi nghĩ đó là một cách thú vị để áp dụng môn toán mà tôi đã học. Ông bắt đầu giao dịch khi nào? Vào năm cuối đại học, điều tôi thích nhất về việc giao dịch đó là bạn phải vượt qua chính mình. Ông đã giao dịch những gì? Cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Philadelphia. Ông giao đít, trên sàn như thế nào? Tôi có một người bạn là nhà tạo lập thị trường. Tôi đến sàn với anh ta một vài lần và quyết định rằng đó là một công việc hoàn hảo dành cho tôi. Tôi luôn luôn quan tâm đến thị trường và toán học mà giao dịch quyền chọn kết hợp hoàn hảo hai thứ đó. Ông làm cách nào để có tiền giao dịch vào lần đầu lên sàn chứng khoán? Tôi huy động được 80.000 đô la từ một vài người ủng hộ. Họ là những con bạc chuyên nghiệp. Bởi tôi là người chơi go và backgammon rất nghiêm túc, tôi đã gặp một vài tay chơi backgammon và poker giỏi nhất thế giới. Một trong những nhà đầu tư của tôi vừa giành được giải poker liên hoàn toàn cầu và một nhà đầu tư khác là một trong những người chơi backgammon thành công nhất trên thế giới. Backgammon hay cờ tào cáo là một trong những board game, trò chơi dạng bàn cờ, cổ nhất cho hai người chơi, trong đó những quân được di chuyển theo số xuất sắc. Người chơi chiến thắng bằng cách di chuyển tất cả các quân về phía mình. Mặc dù sự may mắn trong trò chơi rất quan trọng, nhưng trò chơi cũng có nhiều chiến thuật. Với mỗi lượt đi theo số xuất sắc, người chơi phải lựa chọn những cách đi hợp lý, giống như cờ vua, backgammon, cũng được nhiều nhà khoa học máy tính quan tâm nghiên cứu. Những nghiên cứu đang phát triển các phần mềm backgammon để đánh bại bất cứ người chơi nào. Họ được những gì khi hỗ trợ ông? Ban đầu là 50% lợi nhuận tôi kiếm được. Cuối cùng tôi đã bồi thường cho họ để mua đứt luôn. Có rất nhiều điểm giống nhau giữa cờ bạc và giao dịch, mặc dù cờ bạc là một thuật ngữ xấu. Bởi vì phải ngầm hiểu rằng kết quả của bạn phụ thuộc vào may mắn. Những người tôi đang nói đến coi poker hoặc backgammon như một công việc, không phải là trò chơi của sự may mắn. Có một vài điều rất cần thiết để thành công trong cả giao dịch cũng như cờ bạc. Trước tiên, bạn phải có ưu thế và tìm cách tối đa hóa ưu thế của bạn. Thứ hai, bạn có thể chịu đựng việc tổn thất. Ví dụ, một người chơi backgammon tầm cỡ thế giới có thể mất 100.000 đô la về, gặp vận rủi. Nếu chuyện đó xảy ra, anh ta cũng không hề hấn gì. Anh ta phải giữ bình tĩnh và tiếp tục làm những gì nên làm. Thứ ba, bạn phải hiểu sự thua lỗ của người chơi bài bạc, đừng chơi quá số tiền bạn dành cho nó. Nếu bạn có lợi thế, cách để tối đa hóa lợi thế là giao dịch lớn nhất mà bạn có thể. Nếu không thì là do vận rủi. Nếu bạn là một con bạc hoặc một nhà giao dịch chuyên nghiệp, bạn phải liên tục đi giữa hai con đường tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Ông cân đối hai vấn đề này bằng cách nào? Không có câu trả lời đúng duy nhất cho câu hỏi này. Nó phụ thuộc vào khả năng chịu đựng rủi ro của mỗi cá nhân. Giả sử bạn đã dành đủ tiền để có cuộc sống tương đối thoải mái trong suốt cuộc đời về sau, nhưng không thể có những khoản chi tiêu lớn. Khi tôi giới thiệu đến bạn tỷ lệ cá cược 10 ăn 1 bằng cách tung một đồng xu, yêu cầu duy nhất là bạn phải đặt cược toàn bộ giá trị tài sản của bạn. Mặc dù đối với bạn, tỷ lệ cược rất có lợi, nhưng có lẽ bạn sẽ không muốn cược, vì giá trị của những gì bạn có thể thắng cho dù là rất nhiều tiền ít hơn nhiều so với giá trị của những gì bạn có thể mất đi. Tuy nhiên nếu bạn chỉ mới tốt nghiệp đại học và tiết kiệm được 10.000 đô la, toàn bộ sự nghiệp đang còn ở phía trước, có thể bạn sẽ muốn thực hiện một vụ cá cược như thế. Là một nhà quản lý quỹ, câu trả lời đúng cho việc làm thế nào để tối đa hóa lợi thế của bạn phụ thuộc không những vào đặc điểm rủi ro, mà còn vào quan điểm của bạn về hồ sơ rủi ro của các nhà đầu tư. Ông giao dịch trên sàn chứng khoán Philadelphia trong bao lâu? Chỉ hơn 5 năm. Công việc ở đó có tốt không? Vào thời điểm tôi ra đi, tôi kiếm được 7 triệu đô la từ số vốn. 80.000 đô la ban đầu, sau khi trả lại hết tiền cho các nhà đầu tư. Đang làm ăn rất tốt, tại sao ông lại bỏ sàn? Bởi khi kiếm được nhiều tiền hơn, việc đầu tư vào chỉ 2 hoặc 3 cổ phiếu ngày càng khó khăn, tôi thấy việc bỏ sàn ra ngoài để đa dạng hóa còn có ý nghĩa hơn. Làm thế nào ông có thể kiếm được lợi nhuận bền vững? Như vậy bằng cách giao dịch quyền chọn. Để kiếm tiền từ các quyền chọn, bạn không cần biết giá của cổ phiếu sẽ là bao nhiêu, tất cả những gì bạn cần biết là mức phân phối xác suất. Xác suất của một cổ phiếu ở các mức giá khác nhau tại thời điểm quyền chọn hết hạn. Phân phối xác suất, probability distribution, là một đường cong thể hiện xác suất xảy ra của một sự kiện nào đó, trong trường hợp này là xác suất của một cổ phiếu tại bất kỳ mức giá nào vào ngày hết hạn quyền chọn. Trục x, trục hoành, thể hiện giá cổ phiếu. Trục y, trục tung, thể hiện xác suất tương đối của cổ phiếu tại mỗi mức giá khác nhau. Đường cong càng cao tại mỗi mức giá, xác suất giá cổ phiếu tại khoảng đó khi hết hạn càng lớn hơn. Ví dụ, nếu 20% khu vực dưới đường cong nằm ở khoảng 50 đến 60, điều đó cho thấy có 20% cơ hội giá cổ phiếu nằm ở khoảng 50 đến 60 vào ngày hết hạn. Một ví dụ khác, nếu 80% khu vực dưới đường cong tương ứng với các mức giá dưới 60, thì quyền chọn 60, tức quyền chọn cho phép chủ sở hữu được mua cổ phiếu ở mức 60, sẽ có 80% cơ hội là trở thành cổ phiếu vô giá trị vào thời điểm hết hạn. Hình dáng đường cong phân phối xác suất, tức là bức ảnh chụp nhanh về các xác suất giá cả tại các mức khác nhau vào ngày hết hạn, sẽ quyết định giá trị quyền chọn. Dĩ nhiên, hình dáng thật sự của đường cong này là không thể xác định và chỉ có thể dự đoán mà thôi. Những giả định được đưa ra về hình dáng đường cong này sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc quyết định giá trị của một quyền chọn. Hai nhà giao dịch đưa ra những giả định khác nhau về hình dáng đường cong phân phối xác suất sẽ có những kết luận khác nhau về giá trị thực của một cổ phiếu. Nhà giao dịch nào có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn về mức phân phối xác suất sẽ có lợi thế hơn so với các nhà giao dịch khác. Chú thích của tác giả. Nếu Chúa nói với tôi rằng, ta sẽ không cho con biết cổ phiếu em sẽ ở mức giá nào vào tháng sau, nhưng con là một cậu bé ngoan, vì vậy ta sẽ cho con biết mức phân phối xác suất, tôi có thể làm toán. Một bài toán chẳng có gì phức tạp và nói với bạn một cách chính xác mỗi quyền chọn vào ngày đáo hạn sẽ có giá bao nhiêu. Vấn đề ở chỗ Chúa chẳng cho tôi hay ai khác biết bạn phân phối xác suất cho giá cổ phiếu em vào tháng sau cả. Phương pháp chuẩn, dựa trên công thức Black-Scholes, giả định rằng phân bố xác suất sẽ phù hợp với một đường cong bình thường, tức đường cong hình chung quen thuộc thường sử dụng để mô tả xác suất, chẳng hạn như phân phối xác suất của chỉ số Equal trong dân số. Tuyên bố quan trọng là giả định một mức phân phối xác suất bình thường. Ai nói với những kẻ này rằng đó là phân phối xác suất đúng? Họ lấy đâu ra ý tưởng này? Là kết quả giải của phương trình vi phân Black-Scholes cho các quyền chọn bán và quyền chọn mua theo kiểu châu Âu. Đây là mô hình được Fisher-Black và Mayer-Scholes đưa ra vào năm 1973 và được đặt theo tên hai tác giả. Công thức Black-Scholes, hoặc một trong các biến thể của nó, là phương trình được sử dụng rộng rãi cho việc chuyển hóa giá trị lý thuyết của một quyền chọn. Một giả định ngầm trong công thức là xác suất của giá cả ở các cấp độ khác nhau tại thời điểm quyền chọn đáo hạn có thể được mô tả bằng một đường cong bình thường xác suất cao nhất cho những mức giá gần với mức hiện hành và các xác suất cho giá giảm hay tăng so với thị trường hiện tại. Một phân bố bình thường sẽ phù hợp nếu biến động giá cổ phiếu tương tự như những gì thường được gọi là bước đi ngẫu nhiên của kẻ sai. Nếu một người sai đi trong một hành lang hẹp và tất cả anh có thể làm là đi lảo đảo về phía trước hoặc phía sau, để sự di chuyển của anh ta được coi là một bước đi ngẫu nhiên, các tiêu chí sau đây phải được đáp ứng. 1. Anh ta đi lảo đảo về phía trước hoặc phía sau. 2. Khoảng cách anh ta di chuyển về phía trước bằng đúng khoảng cách anh ta di chuyển về phía sau. 3. Mỗi lần anh ta đi lảo đảo trong khoảng thời gian không đổi. Đó là những yêu cầu khá nghiêm ngặt, không có nhiều biến số đáp ứng được những điều kiện này. Giá cổ phiếu, theo tôi, thậm chí không thể đến gần được mức đó, thay thế dao động giá hàng ngày bằng bước đi ngẫu nhiên của kẻ sai. Tôi không có ý nói Black và Scholes đã đưa ra những giả định ngu ngốc, họ chỉ đưa ra giả định logic, chứ bản thân họ không phải là các nhà giao dịch. Trong thực tế, họ đã giành được giải thưởng Nobel nhờ công thức này, mặc dù, phải nói thật là nó luôn có vẻ xa lạ với tôi, bởi tất cả những gì họ sử dụng là các thuật toán trung học. Tất cả các giao dịch của tôi hoạt động dựa trên tiền phí quyền chọn, đó là phần quan trọng nhất, cũng chính là phần mà Black-Scholes bỏ qua trong giả định về phân phối xác suất. Tại sao ông nói chắc chắn rằng giá cổ phiếu thậm chí không đến gần với bước đi ngẫu nhiên? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ, cho dù anh có tin hay không, có thứ gọi là phân tích kỹ thuật ấy, cứ cố gắng để xác định hỗ trợ, kháng cự và xu hướng. Mặc kệ cho phân tích kỹ thuật có giá trị hay không, khi có đủ số người tin vào nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ, nếu mọi người mong đợi cổ phiếu có mức hỗ trợ tại 65, lại chưa kìa, họ sẵn sàng mua nó ở mức 66, đó không phải là những gì bước đi ngẫu nhiên đã trình bày. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ khác, giả sử mọi người đang hào hứng về cổ phiếu công nghệ vì lý do gì đó và bắt đầu mua chúng. Quỹ nào sẽ có hiệu suất tốt nhất vào quý tiếp theo, khi mà cả bà bán rau cũng quyết định sẽ đầu tư tiền của họ vào đâu vào quỹ công nghệ chứ đâu. Quỹ nào sắp có dòng vốn mạnh nhất vào quý tiếp theo quỹ công nghệ, họ sẽ mua cổ phiếu nào? Tất nhiên không phải cổ phiếu hàng không, mà là cổ phiếu công nghệ. Vì vậy, các quỹ công nghệ sẽ tăng lên hơn nữa. Vì vậy họ sẽ có hiệu suất tốt hơn. V.V. Bạn có tất cả các thành phần tạo nên một xu thế. Một lần nữa, đây không phải là hành vi giá, thứ phù hợp với giả định bước đi ngẫu nhiên. Bạn đã nhìn thấy ngày càng nhiều mô hình này vào đợt tăng giá gần đây trong thị trường chứng khoán Mỹ. Xu thế tăng tràn lan được thúc đẩy bởi các nguồn vốn ổn định vào những quỹ tương tự. Cùng mua các cổ phiếu giống nhau, khiến giá trị các cổ phiếu tăng đến mức lố bịch chưa từng có trong lịch sử. Có cổ phiếu trị giá chỉ 20 triệu đô la một hệ thống website của ai đó được giao dịch ở mức 1 tỷ đô la, hoặc nhiều hơn nữa. Giá trị của chúng có thực sự như thế không? Rốt cuộc tôi không muốn là người nói không, vì người ta đang có giao dịch như vậy. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ bạn sắp sửa thấy chuyện tương tự với cổ phiếu RCA trong sự bùng nổ của truyền thông, vút lên tận mây xanh và sau đó sụp đổ. Nếu những công ty làm tốt công việc của họ, mỗi công ty đều kết nối với tất cả các khách hàng, họ sẽ cắt khoản lợi nhuận của ai đó tới điểm rất ít công ty có thể làm ra nhiều tiền nữa. Nếu cầm một tờ New Yorker lên, bạn có thể thấy khoảng 20 quảng cáo về các nhà bán sách trên Internet. Đó là ví dụ điển hình của việc cạnh tranh hoàn hảo trong ngành. Cũng có một số trường hợp ngoại lệ, vì có những thương hiệu tốt và một số người làm công việc của họ tốt hơn so với những người khác. Nhưng liệu các cấu trúc công ty có giúp gì cho việc định giá đó không? Khi mà định giá trong ngành này rất kỳ lạ, tôi nghi ngờ điều đó. Tại sao chúng ta thấy cổ phiếu được định giá quá cao so với những mức giá từng có trong lịch sử của họ? Có điều gì đã được thay đổi một cách cơ bản chăng? Bởi các chu kỳ lặp đi lặp lại của sức mạnh giá dẫn đến sức mua mới, sức mua này khiến sức mạnh giá tăng lên hơn nữa. Yếu tố quan trọng làm khuếch đại các đợt tăng của các cổ phiếu Internet là nguồn cung hạn chế của cổ phiếu này. Hầu hết các cổ phiếu Internet trôi nổi bên ngoài chỉ có khoảng 20% hoặc ít hơn thế. Một sự phát triển lớn khác diễn ra trong vòng 5 đến 10 năm qua là số tiền của các công ty bảo hiểm tiền và quỹ hưu trí gia tăng mạnh mẽ. Tiền này được phân bổ cho đầu tư chứng khoán. Là quản lý quỹ đầu tư, chúng tôi cho rằng giao dịch hàng tỷ đô la đã là rất hoành tráng. Nhưng bấy nhiêu đó chẳng ăn thua gì so với các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí có tài sản hàng nghìn tỷ đô la. Theo tôi hiểu thì tiền đề cơ bản của ông là biến động giá chứng khoán không phải là ngẫu nhiên, và do đó giả định rằng giá được phân phối một cách bình thường. Qua đó mọi người sử dụng nó để xác định giá trị quyền chọn, không thể là đại diện toán học chính xác cho thị trường thực tế. Liệu có phải ông ám chỉ rằng ông đã có mô hình định giá toán học thay thế chăng? Không phải như ông nghĩ đâu. Vấn đề không phải là đưa ra chỉ một mô hình phù hợp cho tất cả, mà lại tốt hơn so với mô hình tiêu chuẩn Black-Scholes. Điểm quan trọng là phân phối xác suất đúng luôn khác nhau tùy theo mỗi thị trường và mỗi giai đoạn. Do đó, phân phối xác suất phải được ước tính cho từng trường hợp cụ thể. Nếu phản hồi của bạn đối với nhận xét cuối cùng của Bender được cho là thách thức cơ sở cốt lõi được giả định bởi các thành viên tham gia thị trường quyền chọn, có thể được tóm tắt thành hữu, và giả sử rằng bạn thực sự quan tâm, thì có lẽ bạn nên đọc lại cách giải thích về sự phân bố xác suất. Về cơ bản, Bender nói rằng không chỉ các mô hình định giá quyền chọn thông thường sai, bởi họ đưa ra giả thiết không chính đáng rằng giá cả được phân phối bình thường, mà chính là ý tưởng rằng bất kỳ mô hình đơn lẻ nào cũng có thể được sử dụng để ước tính giá tùy chọn cho các thị trường khác nhau vốn đã sai. Thay vào đó, cần sử dụng một mô hình khác cho mỗi thị trường hoặc cổ phiếu. Ông ước tính phân phối xác suất bằng cách nào? Bằng cách xem xét mọi thứ từ các yếu tố cơ bản đến kỹ thuật, cho đến ai đang làm gì trên thị trường. Mỗi cổ phiếu đều có phân phối xác suất riêng của nó, phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố. Ai đang nắm giữ vị thế gì, những nhà đầu tư lớn tích lũy vị thế ở đâu, điểm cắt lỗ của họ là ở chỗ nào, những mức giá nào có thể có ý nghĩa về mặt kỹ thuật. Ông lấy đâu ra các thông tin đáng tin cậy? Tôi thu lượm thông tin ngoài sàn giao dịch trong trường hợp giao dịch cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu, và từ các ngân hàng trong trường hợp giao dịch tiền tệ. Ông chuyển thể các thông tin, hư ai đang làm gì vào mô hình định giá quyền chọn thay thế bằng cách nào? Ví dụ hay nhất tôi có thể nghĩ đến liên quan đến thị trường vàng, chứ không phải thị trường chứng khoán. Trở về năm 1993, sau 13 năm tuột dốc, vàng tăng trở lại vượt qua ngưỡng quan trọng 400 đô la. Rất nhiều các nhà tư vấn giao dịch hàng hóa, tức nhà quản lý tiền trong thị trường tương lai, được gọi tắt là CTA, những người chủ yếu mua bán theo xu thế, nhảy vào mua vàng, họ cho rằng xu thế giảm dài hạn đã được đảo chiều. Hầu hết họ sử dụng mô hình cắt lỗ thoát ra nếu vị thế mua của họ giảm tới một số tiền nào đó. Bởi vì rất nhiều CTA tiến hành giao dịch và sử dụng điểm cắt lỗ kiểu này, nên tôi cảm thấy việc giảm giá sẽ gây ra làn sóng bán tháo theo hiệu ứng Domino. Tôi biết việc này vì đã theo dõi các nhà giao dịch từ trong quá khứ mà việc cắt lỗ của họ sẽ gây ra biến động thị trường. Quan điểm của tôi là, nếu thị trường giảm về mức 390 đô la, điểm cắt lỗ của họ có thể bắt đầu được kích hoạt, bắt đầu một phản ứng dây chuyền. Tôi không muốn bán ở giá 405 đô la, dù đó là mức giá vào thời điểm đó, vì vẫn còn hỗ trợ tại mức 400 đô la. Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá chắc chắn rằng hầu như không có cơ hội thị trường giao dịch dưới mức 385 đô la mà không gây ra thảm họa. Tại sao vậy? Bởi nếu thị trường giao dịch ở mức 385 đô la, chắc chắn rằng các điểm cắt lỗ bắt đầu được kích hoạt, và một khi quá trình đó diễn ra, thì nó sẽ không dừng lại ở mức 385 đô la. Vì vậy, bạn có thể bán quyền chọn mà bị mất tiền nếu vàng giao dịch xuống trong khoảng 385 đến 390 đô la và chỉ đứng ở mức đó vì nó không xảy ra. Dựa trên những kỳ vọng này, tôi thực hiện chiến lược mà sẽ bị thua lỗ nếu vàng giảm vừa phải, nhưng sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu vàng giảm mạnh, và kiếm tiền kha khá nếu giá vàng ổn định hay tăng cao hơn. Thế rồi, Nga công bố sẽ bán vàng, và thị trường giao dịch giảm dần đến mức 390 đô la, và sau đó gần như ngay lập tức về mức 350 đô la, mỗi lệnh cắt lỗ lại kéo theo một lệnh khác. Các mô hình Black-Scholes không phân biệt được những tình huống này. Nếu vàng được giao dịch ở mức 405 đô la, nó sẽ cho rằng xác suất giao dịch ở mức 360 đô la một tháng sau là nhỏ hơn rất nhiều so với xác suất giao dịch ở mức 385 đô la. Những gì diễn ra đều đúng như tôi nói, thực tế khả năng vàng được giao dịch ở mức 360 đô la nhiều hơn so với mức 385 đô la. Nếu dự kiến của tôi đúng, nghĩa là sẽ có cơ hội lợi nhuận, bởi thị trường định giá quyền chọn dựa trên giả định biến động giá là ngẫu nhiên, trong khi tôi lại giả định rằng hành vi giá cả chẳng có chút nào ngẫu nhiên cả. Ông có thể cho tôi một ví dụ về thị trường chứng khoán không? Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về chỉ số chứng khoán. Năm 1998, tôi tin rằng cổ phiếu giao dịch dựa vào dòng tiền, chứ không phải do các yếu tố cơ bản bên trong. IBM không tăng lên vì các nhà phân tích nhìn vào IBM mà nói rằng thu nhập trong tương lai rất dồi dào và chúng tôi dự đoán nó sẽ tăng giá đến mức này. IBM đi lên bởi vì người dân đổ tiền vào thị trường, và các nhà quản lý tiền mua IBM và những cổ phiếu khác, vì họ phải đầu tư tiền ở đâu đó. Một thị trường tăng do dòng vốn có thể có những điều chỉnh nhỏ, nhưng sau đó ngay lập tức hồi phục lên đỉnh cao mới để thu hút dòng tiền mới. Nếu không, dòng tiền hiện tại có khả năng cạn kiệt, và thị trường sẽ sụp đổ. Vì vậy, loại thị trường này thường có xu hướng hoặc tiếp tục tăng cao hơn, hoặc sẽ đổ vỡ. Ít có khả năng thị trường sẽ đi xuống 5 hoặc 6% và ở lại đó. Dựa trên giả định này, năm ngoái tôi thực hiện một chiến lược quyền chọn. Theo đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu thị trường giảm mạnh, kiếm chút đỉnh nếu thị trường tăng nhẹ, và mất một ít tiền nếu thị trường giảm nhẹ và ở lại đó. Thị trường tiếp tục đi lên không ngừng trong 6 tháng đầu năm và tôi đã kiếm được một chút ít tiền. Sau đó, thị trường đã điều chỉnh và không phục hồi ngay lập tức. Điểm dừng tiếp theo là xuống 20%. Tôi đã kiếm được số tiền lớn nhờ cú sụt giảm đó. Mỗi ví dụ của ông đều nói về một thị trường cụ thể. Nếu tôi nói rằng ông có tê, để đưa ra mô hình nào đó mà ông muốn thay thế cho mô hình Black-Scholes, nhưng ông phải áp dụng nó cho tất cả các thị trường, liệu ông có thể làm tốt hơn so với Black-Scholes không? Không, mặc dù có hạn chế, nhưng giả định giá là ngẫu nhiên cũng tốt như những giả định khác. Tuy nhiên, chỉ vì Black và Scholes sử dụng một phương pháp cho tất cả mọi thị trường không có nghĩa là nó đúng. Những công ty khác như Susquehanna, một công ty mà người đứng đầu đã được phỏng vấn trong phù thủy sàn chứng khoán mới, cũng giao dịch dựa trên những định giá sai lầm theo mô hình tiêu chuẩn Black-Scholes không? Khi tôi còn ở sàn giao dịch chứng khoán Philadelphia, tôi thường giao dịch ngược với các công ty như Susquehanna. Họ nghĩ rằng họ có một cái gì đó đặc biệt bởi họ đang sử dụng một mô hình định giá được sửa đổi từ mô hình Black-Scholes. Về cơ bản, thay đổi của họ là không đáng kể. Tôi gọi những gì họ làm là những điều chỉnh trên chiếc TV. Giả sử tôi có một TV kiểu cũ có sợi dây anten, tôi bật nó lên và hình ảnh rất mờ. Tôi biết trên đó là con chuột Mickey, nhưng lại có màu xanh lá cây rất buồn cười và một cái tai bị nhòe. Tôi phải làm gì? Tôi ngồi xuống và tính toán xem chiếc dây anten của tôi nên ở đâu so với anten phát sóng của đài truyền hình ư? Không, tôi không làm điều đó. Những gì tôi làm là đi đến chiếc TV, đập đập nó một vài lần và xoay xoay sợi dây anten. Tôi đang làm gì vậy? Những gì tôi làm hoàn toàn dựa trên sự phản hồi trên màn hình. Tôi chưa bao giờ nghĩ thực sự xem điều gì đang xảy ra. Tất cả tôi làm là xoay sợi anten đến khi hình ảnh trông giống như những gì tôi nghĩ nó phải thế, đến khi tôi nhìn thấy chú chuột Mickey thật đẹp mới thôi. Các công ty tạo lập thị trường chỉ điều chỉnh mô hình Black Scholes đôi chút giống như kiểu tôi xoay sợi dây anten để màu da chuột Mickey là màu be thay vì màu xanh lá cây, cho đến khi mô hình của họ giống với giá giao dịch trên sàn. Sau đó, họ sẽ nói, ôi, chúng tôi đã giải quyết xong, mô hình đây này. Họ sẽ sử dụng mô hình này để in ra bảng giá quyền chọn và gửi đến một đám lao nhau mà chúng tôi gọi là khỉ đọc bài, đứng trên sàn giao dịch và tạo lập thị trường. Nhưng đã bao giờ họ chịu dừng lại để suy nghĩ về những mô hình đúng đắn thay thế cho Black Scholes chưa? Không hề. Họ chỉ xoay sợi dây anten trên chiếc TV để hình ảnh phù hợp với bức tranh trên sàn mà thôi. Phương pháp này có thể hiệu quả nếu bạn là một người tạo lập thị trường và tất cả những gì bạn đang cố gắng làm là tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá mua và giá bán, chứ không phải là những tuyên bố về quyền chọn bị định giá cao hay định giá thấp. Là một nhà giao dịch, tôi đang cố gắng để xác định điều đó. Khi thị trường định giá sai, tôi không thể sử dụng mô hình như thế. Tôi cần phải tìm ra về cơ bản giá thật sự nên là bao nhiêu, chứ không phải là tái chế giá trên sàn. Mặc dù quản lý 250 triệu đô la, nhưng dường như ông rất kín tiếng. Thực ra, tôi chưa bao giờ thấy tên ông trên báo chí. Đây có phải là một sự cố ý không? Đó là một chính sách tôi không bao giờ phỏng vấn với giới truyền thông. Tại sao vậy? Tôi cảm thấy rằng thật khó để một người quản lý tiền bạc trả lời một cuộc phỏng vấn trung thực. Tại sao tôi lại muốn trả lời phỏng vấn và nói với cả thế giới về tất cả những ý tưởng đầu tư hay nhất của tôi chứ? Nếu tôi là một nhà quản lý quỹ và tôi đã tìm ra XYZ là những cổ phiếu tốt nhất để mua, tại sao tôi phải lên truyền hình và thông báo điều đó với mọi người? Nếu tôi thực sự tin rằng đó là sự thật, tôi có nên mua cổ phiếu không? Và nếu tôi mua nó, tại sao tôi muốn có người cạnh tranh với mình? Vâng, ông có thể đã ở trong hoàn cảnh đó. Chính xác, chỉ đến khi người nắm giữ vị thế muốn thoát ra, thì họ mới mách cho mọi người nhảy vào. Khi bạn bật một số chương trình truyền hình về tài chính và thấy ai đó khuyên bạn mua cổ phiếu, đó là cơ hội tốt để anh ta kích bạn mua những gì anh ta muốn bán. Tôi đã nhìn thấy các quản lý quỹ khuyến nghị mua cổ phiếu trên truyền hình, sau đó tôi tê ấy lệnh bán của họ trên sàn cùng ngày đó luôn. Có thể là một kịch bản khác, ông có thể cho rằng XYZ sẽ tăng và ông đã mua toàn bộ vị thế. Trong trường hợp này, sẽ rất có lợi cho ông, vì có người cùng mua cổ phiếu, ngay cả khi ông không có ý định bán nó, như thế không phải cũng là phục vụ lợi ích bản thân và vô đạo đức sao? Không, tôi sẽ lập luận rằng, nếu tôi sở hữu XYZ và đang muốn thoát ra, sau đó, tôi lên truyền hình mạch nước cho mọi người mua cổ phiếu đó, đấy là phi đạo đức. Nhưng nếu tôi vừa mua XYZ và đã mua tất cả số lượng mình muốn, và tôi là một nhà đầu tư dài hạn, không có ý định bán ra cổ phiếu đó trong 6 đến 8 tháng, tôi không thấy bất cứ điều gì sai trái vì đã khuyến nghị mọi người mua vào. Có lẽ, trường hợp này thì không, nhưng ở trên sàn, tôi đã nhìn thấy tất cả các khuyến nghị giao dịch và hoạt động giao dịch của một công ty hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Ví dụ như, tôi sẽ đưa ra một ví dụ liên quan đến cổ phiếu chưa niêm yết, đúng là phường trộm cướp. Chuyện là thế này, một số công ty khuyến nghị cho khách hàng của họ cổ phiếu và sau đó chính họ bán ra cổ phiếu đó suốt cả ngày. Không những công ty này bán ra nhiều nhất sau cái ngày họ khuyến nghị mua cổ phiếu, mà họ còn chính là người mua vào nhiều trong tuần trước đó. Họ giải thích việc đó thế này, tôi xin diễn giải như sau, mà không hề thêm bớt điều gì: cổ phiếu chưa niêm yết này có thanh khoản rất thấp. Nếu chúng tôi chỉ giới thiệu chứng khoán, khách hàng của chúng tôi sẽ không mua được, bởi thị trường sẽ chạy rất nhanh. Vì vậy chúng tôi đã phải mua một vài triệu cổ phiếu trước khi đưa ra khuyến nghị mua. Khi làm như vậy, chúng tôi có cổ phiếu để cung cấp cho khách hàng của mình. Ủy ban giao dịch chứng khoán đã nhìn vào thực tế này, chấp nhận lập luận của họ, và họ vẫn tiếp tục làm điều này. Nó hoàn toàn hợp pháp. Nếu bạn có thái độ hoài nghi rằng tất cả các khuyến nghị của phố Wall được đưa ra để kiếm khách hàng lớn cho công ty, hoặc công ty muốn thoát ra khỏi vị thế, bạn sẽ kiếm được tiền. Tôi có một người bạn luôn sử dụng chính xác chiến lược đó. Trong giao dịch của tôi, khi tôi đang ước tính phân phối xác suất giá cho một cổ phiếu, và một số công ty ở phố Wall đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu đó, y như rằng phân phối xác suất của nó thay đổi cơ hội cổ phiếu đó giảm mạnh trở nên lớn hơn trước rất nhiều. Tại sao vậy? Nếu một loạt các công ty môi giới khuyến nghị mua Elrel, sau 2 hoặc 3 tuần, chúng tôi nhận thấy tất cả những người muốn mua cổ phiếu đó đều đã mua hết. Đó là lý do tại sao hầu hết các nhà quản lý quỹ có hiệu suất kém hơn chỉ số S và B. Họ mua những cổ phiếu theo xu thế và những cổ phiếu có tin tức tốt. Thực tế là họ có thể mua được một cổ phiếu tốt, nhưng mua với giá không tốt. Ngược lại, khi một cổ phiếu bị đánh xuống vì có tin xấu và các nhà phân tích hạ bậc cổ phiếu, thì có lẽ đó là thời điểm mua tốt. Nó có thể là một cổ phiếu tồi, nhưng bạn mua được với giá tốt không nhất thiết phải ngay lập tức, mà có thể là một vài tuần sau đó, khi việc bán tháo vì tin xấu đã kết thúc. Đây không phải là quan điểm hiện hành về chứng khoán, mà là sự thay đổi tiềm năng về quan điểm. Có vẻ như ông không đếm xỉa gì đến những nhà phân tích phố Wall. Nếu bạn bật kênh truyền hình CNBC, thấy một cổ phiếu có thu nhập tệ hại và đã giảm 40% sáng hôm sau, bạn sẽ thấy tất cả các nhà phân tích phố Wall sẽ gạt cổ phiếu đó ra khỏi danh sách khuyến nghị của họ, cách đó một ngày chúng ở đâu. Mặc dù tin tức đã lọt ra ngoài và cổ phiếu đã giảm 40% lúc giao dịch ngoài giờ, họ còn kể công về khuyến nghị bán cổ phiếu vào phiên đóng cửa ngày hôm trước, bởi thị trường hôm sau chưa chính thức mở cửa. Khi bạn nhìn vào bảng thành tích của họ, có vẻ như họ khuyến nghị bán chứng khoán tại giá $50, mặc dù vào thời điểm đó, các cổ phiếu đang được giao dịch ở mức $30 ở thị trường ngoài giờ trước khi sàn chính thức mở cửa. Ngược lại, nếu một cổ phiếu được công bố tin tốt và cổ phiếu đã tăng mạnh trước giờ mở cửa, các nhà phân tích có thể khuyến nghị mua vào và lời. Y kể công vì đưa ra khuyến nghị trước phiên đóng cửa. Bender đã nêu ra một số kiến thức quan trọng cho các nhà giao dịch quyền chọn. Nhưng thông điệp quan trọng nhất của chương này là đừng chấp nhận bất cứ điều gì, hãy nghi ngờ tất cả mọi thứ. Nguyên tắc này tương đối phù hợp với tất cả các nhà giao dịch, và tôi nghi ngờ tất cả những người trong nghề. Những suy nghĩ đột phá có được từ những người luôn nghi ngờ những gì được coi là đúng. Như một ví dụ sau đây, trước Einstein, thời gian được coi là một hằng số. Điều này rõ ràng đến mức những ý tưởng khác không bao giờ được chấp nhận. Bằng cách đặt câu hỏi cho những việc hiển nhiên và nhận ra quan điểm được chấp nhận trước đó là sai lầm, có nghĩa là thời gian là một biến số và nó phụ thuộc vào vận tốc tương đối. Einstein đã làm nên một bước tiến vĩ đại nhất trong lịch sử khoa học. Một trong những nguyên lý cơ bản của lý thuyết quyền chọn là xác suất của các mức giá khác nhau vào một ngày trong tương lai có thể được mô tả bằng một đường cong bình thường. Nhiều nhà giao dịch đã cải tiến mô hình này bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, nhiều người tham gia thị trường quyền chọn đã nhận ra rằng những sự kiện bất thường, những đợt tăng và giảm giá cực mạnh, như vụ sụp đổ thị trường vào ngày 19 tháng 10 năm 1987, trong thực tế phổ biến hơn so với dự đoán của một đường cong bình thường, và đường cong đã điều chỉnh cho phù hợp, đuôi của đường cong tròn hơn. Tuy nhiên, Bender đã đi xa hơn thế. Ông đã nghi ngờ các tiền đề của việc sử dụng đường cong bình thường như điểm khởi đầu cho việc mô tả giá. Ông cũng nghi ngờ thông lệ sử dụng một mô hình duy nhất để mô tả hành vi giá của những thị trường khác nhau, bằng cách dẹp bỏ khái niệm biến động giá là ngẫu nhiên, ngầm giả định bằng phân phối bình thường. Và bằng cách đưa các giả định về một mô hình phổ quát, Bender đã có thể tạo ra mô hình định giá quyền chọn chính xác hơn nhiều. Chính xác hơn, hình đại diện ở đây là một đường cong logarit bình thường, tức là một đường xe. Anh bình thường thể hiện giá trị logarit của giá cổ phiếu. Trong một đường cong logarit bình thường, một mức tăng theo hệ số x được coi là mức giảm theo hệ số 1 xịt x. Chẳng hạn, nếu x bằng 1,25, thì khi giá tăng một hệ số 1,25, 25%, sẽ được coi là một sự giảm giá theo hệ số 1/1,25 hay 0,80, 20%. Đường cong logarit bình thường sẽ phù hợp hơn so với đường cong bình thường, vì giá cổ phiếu có thể tăng lên bất kỳ mức nào, nhưng chỉ có thể giảm 100%. Nếu đem áp dụng vào giá cả thay vì logarit của giá cả, thì chỉ có thể đạt được tính đối xứng của đường cong bình thường bằng cách cho phép mức giá âm, một điều bất khả thi, điều mà một số nhà lý thuyết về quyền chọn trước kia đã thực hiện. Lý tưởng mà nói, quyền chọn lẽ ra được sử dụng để thể hiện các giao dịch mà nhà giao dịch mong đợi khác với những giả định lý thuyết của mô hình định giá quyền chọn tiêu chuẩn. Ví dụ, nếu bạn tin rằng chứng khoán nào đó có cơ hội tăng giá nhanh, mạnh hơn bình thường trước ngày hết hạn quyền chọn, khi đó việc mua quyền chọn mua chịu lỗ sẽ lãi hơn nhiều so với việc mua vào cổ phiếu đó, xét về lợi nhuận so với rủi ro. Quyền chọn mua chịu lỗ có giá tương đối rẻ vì chúng chỉ có giá trị đến ngày hết hạn nếu giá cổ phiếu tăng mạnh. Tôi xin đưa ra một ví dụ khác. Giả sử có một sự kiện sắp tới làm cho một cổ phiếu có cơ hội tăng và giảm như nhau, nhưng nếu nó tăng, bạn mong đợi một đợt tăng giá mạnh hơn là tăng vừa phải. Tất nhiên, mô hình định giá quyền chọn tiêu chuẩn sẽ giả định rằng tăng giá vừa phải sẽ có nhiều khả năng xảy ra hơn tăng giá mạnh. Trong phạm vi giả định của bạn đúng và chưa được chiết khấu giá bởi quyền chọn hiện hành, bạn có thể tiến hành giao dịch quyền chọn, điều đó sẽ khiến tỷ lệ cá cược có lợi cho bạn. Ví dụ, bạn có thể bán quyền chọn có lãi và sử dụng tiền phí bán quyền chọn thu được để mua một số lượng quyền chọn giảm giá. Chiến lược này sẽ thua lỗ khi giá giảm, lỗ vừa phải nếu giá cả tăng lên chút ít và thắng lớn nếu giá tăng mạnh. Chìa khóa để sử dụng quyền chọn. Một cách hiệu quả là vạch ra những kỳ vọng của bạn về những xác suất tăng giảm của cổ phiếu ở các mức giá khác nhau. Nếu kỳ vọng này khác với các giả định giá trung lập, làm nền tảng cho đường cong phân phối bình thường và các mô hình định giá quyền chọn tiêu chuẩn, có nghĩa là có những chiến lược quyền chọn mang lại một vụ cá cược mà bạn có lợi thế tất nhiên. Phải giả sử rằng kỳ vọng của bạn có xu hướng chính xác hơn những dự đoán ngẫu nhiên. Cập nhật về John Bender. Bender đã đóng quỹ vào cuối năm 2000, hậu quả của chứng phình mạch não mà ông phải chịu đựng hồi đầu năm, trong khi thị trường chứng khoán sụt giảm vào năm 2000, giảm 10% ở S&P 500 và 39% ở Nasdaq, quỹ của ông đã thu về 269% lợi nhuận đáng kinh ngạc. Kể từ khi đóng quỹ, Bender đã dành hết tâm sức để bảo vệ rừng nhiệt đới Costa Rica. Bender đã sử dụng lợi nhuận trên thị trường của mình để thành lập một quỹ dự trữ mà ông đã tích lũy được quyền sở hữu trên 5.000 mẫu anh. Bender vui mừng khi thấy có dấu hiệu phục hồi rõ rệt về số lượng động vật trong khu bảo tồn. Nói về những kẻ săn trộm, ông giải thích, bởi đất đai chúng ta được tuần tra trừ khu cách đó 50 dặm, nên bọn chúng đến đó. Tiếp theo, ông đang có kế hoạch giới thiệu lại các loài động vật hoang dã gần như đã tuyệt chủng vào danh sách bảo tồn. Mong muốn của Bender trong việc mở rộng khu bảo tồn là lý do chính khiến ông đang cân nhắc về việc tiếp tục sự nghiệp giao dịch của mình, dù với một tốc độ ít sôi động hơn nhiều. Tôi không muốn đặt những câu hỏi quá riêng tư, nhưng tôi không biết làm thế nào để tránh được chủ đề này. Hãy nói với tôi nếu ông cảm thấy không thoải mái. Chứng phình động mạch đã xuất hiện khi ông đang giao dịch phải không? Trớ trêu thay, nó xảy ra trong khi tôi đang đi nghỉ vào cuối tuần ở Costa Rica. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ đó là một chuyện kỳ lạ. Sau đó tôi phát hiện ra rằng chứng phình động mạch thường xảy ra khi ai đó đang căng thẳng đột nhiên được nghỉ ngơi hơn là ở những người đang phải chịu căng thẳng lai tục. Hay nói cách khác, chứng phình động mạch xảy ra thường xuyên hơn vào cuối tuần so với các ngày trong tuần. Tôi biết quỹ của ông đã đóng cửa hơn nửa năm sau khi ông ngã bệnh. Ông đã hồi phục nhanh chóng đủ để tham gia vào quỹ trước khi nó đóng cửa. Hai nhân viên của ông cứ dần thanh lý các vị trí. Trên thực tế, tôi đã trở lại để theo dõi thị trường và giám sát các danh mục đầu tư xét về quản lý rủi ro trong vòng một tháng. Tuy nhiên, tôi không giao dịch vì tôi gặp vấn đề về phát âm. Tôi không thể nhấc điện thoại lên và đặt lệnh vì không ai có thể hiểu tôi, và thậm chí họ có hiểu thì tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì câu cú của mình. Tuy nhiên, tôi có thể chuyển thông tin quan trọng cho vợ tôi, An, sau đó cô ấy sẽ chuyển lời đến những người thích hợp. Với mức độ nghiêm trọng của bệnh tình của ông, tại sao ông lại trở lại hoạt động căng thẳng nhanh đến vậy? Vì quỹ nắm giữ rất nhiều vị trí quan trọng, tôi cảm thấy cần có trách nhiệm với các nhà đầu tư của tôi trong việc theo dõi những vị trí đó để chúng có thể được đóng lại một cách có trật tự. Hóa ra, trong khoảng thời gian trước khi quỹ đóng cửa quý 2 và quý 3 của năm 2000, rất nhiều sự kiện tôi dự đoán sẽ xảy ra trên thị trường đã xảy ra, và quỹ đã kiếm được một khoản lớn. Phình động mạch là lý do ông từ bỏ giao dịch. Đó chắc chắn là một lời cảnh báo rằng phong cách sống của tôi đã xuống đến một điểm mà có gì đó phải thay đổi. Tôi nhận ra rằng giao dịch 20 giờ một ngày và ngủ 2 giờ mỗi ngày trong cả tuần làm việc không phải là một lịch trình bền vững. Tôi cũng có một người bạn là một nhà giao dịch vừa mới bị đột quỵ lúc ông ấy mới 41 tuổi. Một ảnh hưởng rất quan trọng nữa là tôi tham gia nhiều hơn vào hoạt động bảo tồn rừng nhiệt đới Costa Rica. Tôi muốn dành cả đời mình cho công việc bảo tồn. Tất cả những yếu tố này góp phần làm nên quyết định rời bỏ việc giao dịch của tôi. Ông xem nó như là một lối thoát vĩnh viễn hay hy vọng sẽ trở lại giao dịch vào thời điểm nào đó trong tương lai? Nếu ông hỏi, ôi vào lúc đó, tôi có thể sẽ nói có lẽ tôi sẽ không trở lại. Nhưng đó chỉ là dự đoán của tôi không biết chắc được. Ông đã bắt đầu giao dịch trở lại. Không, nhưng tôi bắt đầu quan sát thị trường một cách nghiêm túc vài tuần trước. Nếu tôi tiếp tục giao dịch, nó sẽ được thực hiện trên cơ sở giới hạn, chỉ giao dịch trong múi giờ Hoa Kỳ, không phải là 20 giờ mỗi ngày như tôi đã làm trước đó. Chúng ta đã thấy giá cổ phiếu lao dốc kể từ cuộc phỏng vấn ban đầu của chúng ta. Ông có suy nghĩ gì về tình trạng này? Tôi không muốn nói gì quá to tát, nhưng đây là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra khi chúng ta thực hiện cuộc phỏng vấn đó. Cụ thể như là những gì Warren Buffett vẫn nói, việc áp dụng một công nghệ mới không có nghĩa là bất cứ ai cũng sẽ kiếm được lợi nhuận. Như ông chỉ ra, hầu hết các hãng hàng không thất bại, dù máy bay là một phát minh tuyệt vời mà rất nhiều người sử dụng. Tương tự như vậy, hầu hết các nhà sản xuất xe hơi cũng thất bại, mặc dù hầu hết mọi người đều sử dụng xe ô tô. Trong giai đoạn cuối cùng của thị trường tăng, bạn thấy mọi người chạy quanh nói rằng Internet sẽ thay đổi thế giới, và do đó bạn đã đầu tư. Vâng, đúng vậy, Internet sẽ thay đổi thế giới, nhưng điều đó không có nghĩa đó là một khoản đầu tư tốt. Cũng có sự méo mó ở vòng phản hồi tích cực, giá cổ phiếu Internet cao ảnh hưởng đến việc mua nhiều hơn cổ phiếu Internet, khiến giá càng cao hơn, vân vân. Điều này sẽ tiếp tục kéo dài trước khi có phản hồi tiêu cực xuất hiện. Hãy xem xét những gì đã xảy ra với những đợt IPO trong các giai đoạn gần đây nhất của thị trường tăng. Các công ty với 10 triệu đô la thiết bị máy tính và ý tưởng rằng không có rào cản gia nhập thị trường đã được bán với mức vốn hóa 4 tỷ đô la. Cái ngày mà ai đó trả hàng tỷ đô la cho một công ty phải mất hàng triệu để thiết lập là ngày bạn sẽ thấy 20 người thông minh bắt đầu thành lập 20 công ty hao hao giống nhau, hoặc hơn. Và đó là chính xác những gì đã xảy ra. Rõ ràng rằng sự kết hợp của giá cổ phiếu tăng vọt v. sự vắng mặt của các rào cản gia nhập đã có những tác động tiêu cực đáng kể đến các công ty Internet. Nhưng tại sao Internet có khuynh hướng giảm giá đối với các công ty khác? Bởi Internet hạ thấp những rào cản gia nhập thị trường đối với rất nhiều các doanh nghiệp khác nhau, trừ khi có sở hữu trí tuệ liên quan, sự cạnh tranh của bạn là vô tận. Bất cứ ai bây giờ có thể đưa ra một trang web với chi phí tối thiểu và bán các sản phẩm tương tự như các công ty được thành lập với nhiều cơ sở hạ tầng. Họ không cần một bộ phận tiếp thị. Họ có thể sử dụng Internet. Họ không cần một trung tâm phân phối. Họ có thể sử dụng UPS. Internet cũng giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và mua hàng dựa trên các so sánh giá cả. Trừ khi bạn đang sản xuất một mặt hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ, nếu không tôi sẽ lập luận rằng cuối cùng lợi nhuận của bạn sẽ về mức không. Ông vẫn bi quan về giá cổ phiếu đã giảm rất mạnh từ mức đỉnh của năm 2000. Tầm nhìn dài hạn của ông về thị trường ở thời điểm này là gì? Liệu chúng ta có đạt được mức định giá đúng đắn cho các cổ phiếu so với các mức thấp khác của thị trường sụt giảm? Không, nhưng tôi không nghĩ rằng thị trường sụt giảm này sẽ kết thúc theo cách thông thường với giá cổ phiếu rơi xuống mức thấp nhất như thường thấy ở đáy thị trường. Chỉ là có quá nhiều nguồn đầu tư đến mức điều đó có thể xảy ra. Đó là một lập luận về nhân khẩu học. Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một giai đoạn thời gian khi thế hệ Baby Boomer đạt được những năm thu nhập cao nhất. Đồng thời, chi phí của họ sẽ giảm khi nhiều khoản tiền thế chấp của họ được trả hết và con cái của họ đã tốt nghiệp đại học hoặc ra ở riêng. Sự kết hợp các xu hướng này sẽ tạo ra một khoản tiền khổng lồ cần được đầu tư ở đâu đó. Rất nhiều người ngay bây giờ sẵn sàng nắm giữ tiền mặt bởi họ đang sợ hãi. Nhưng đầu tư bằng tiền mặt hầu như không là gì cả. Không khó để khiến mọi người đầu tư vào cổ phiếu trở lại vì các phương án thay thế gần như biến mất. Những người sinh ra vào thời kỳ bùng nổ trẻ, một người được gọi là Baby Boomer, khi người đó sinh vào khoảng thời gian từ năm 1946 đến 1964 ở Anh, Mỹ, Canada và Úc. David so tính ưu việt của định lượng. Trong những văn phòng nằm trên những tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời tại trung tâm Manhattan, So đã tập hợp thành quả của các nhà toán học, vật lý và các nhà khoa học máy tính xuất sắc nhất của nước Mỹ, nhằm một mục tiêu nung nấu trong lòng, kết hợp các kỹ năng định lượng của họ để tìm kiếm được lợi nhuận ổn định từ thị trường tài chính thế giới, sử dụng vô số mô hình toán học phức tạp có quan hệ với nhau, công ty DE, SO, giao dịch hàng ngàn cổ phiếu trong hơn 10 quốc gia, cùng với các công cụ tài chính có liên quan đến thị trường chứng khoán, chứng quyền, quyền chọn và trái phiếu chuyển đổi. Công ty tìm kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá cả ở nhiều loại chứng khoán khác nhau, phòng tránh chặt chẽ rủi ro liên quan đến chuyển động theo xu thế trong thị trường chứng khoán và những thị trường tài chính khác, tiền tệ và lãi suất. Sự kính tiếng của So về các chiến lược kinh doanh của công ty ông đã nổi tiếng tới mức trở thành huyền thoại. Tất cả nhân viên đều phải ký thỏa thuận không tiết lộ, và ngay cả với những người trong công ty, kiến thức về các phương pháp giao dịch cũng chỉ được cung cấp khi cần. Do đó, trong cuộc phỏng vấn với tôi biết rằng tốt hơn là đừng cố gắng đặt ra cho So những câu hỏi về phương pháp giao dịch của công ty ông. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng đặt ra những câu hỏi mà tôi nghĩ là ít nhạy cảm nhất. Những chiến lược mà công ty đã từng sử dụng, nhưng nay đã bị loại bỏ, vì chúng không còn hiệu quả. Lĩnh vực nào trong toán học cần phải biết để có thể xây dựng được những chiến lược tương tự như những gì mà công ty ông đang sử dụng? Những bất thường của thị trường đã từng đem lại cơ hội giao dịch hiện không còn tồn tại nữa, mà rõ ràng đến nỗi tất cả các đối thủ cạnh tranh của ông đều nhận thức được sự thật. Ngay cả những câu hỏi thận trọng này cũng bị từ chối trả lời một cách lịch sự. Đại ý những câu trả lời của So về những thắc mắc của tôi có thể tóm tắt như sau. Tôi không mua, nờ trả lời những gì có thể khiến các đối thủ của tôi có thể mượn đó khai thác được những điều có ích cho họ. Hệ thống giao dịch hàng đầu của So luôn có lợi nhuận ổn định từ khi được đưa vào hoạt động năm 1989. Trong suốt 11 năm hoạt động, hệ thống đã tạo ra trung bình 22% lợi nhuận ròng hàng năm sau khi trừ tất cả các chi phí, đồng thời vẫn kiểm soát chặt chẽ rủi ro. Trong toàn bộ thời gian này, tổn thất vốn chủ sở hữu tệ hại nhất của hệ thống cũng chỉ ở mức tương đối 11%, và ngay cả tổn thất này cũng đã được hồi phục hoàn toàn chỉ trong vòng 4 tháng. Làm thế nào để Sao có thể xoay sở để kiếm được lợi nhuận từ thị trường trong hơn một thập kỷ cả khi thị trường tăng lẫn giảm? Rõ ràng, Sao không nói về những chi tiết cụ thể của chiến lược giao dịch của công ty ông. Tuy nhiên, dựa trên những gì Sao xác nhận rằng ông đã hiểu rõ, cũng có thể phác họa đôi chút về phương pháp giao dịch của công ty ông. Những lời giải thích của ông thừa nhận việc dự đoán thị trường rất tốt sẽ cho độc giả biết chút ít về phương pháp giao dịch của Sao. Chúng tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn với hoạt động giao dịch chênh lệch giá kinh điển. Mặc dù Sao không sử dụng phương thức này, nhưng nó cung cấp cho chúng ta khái niệm ban đầu. Giao dịch chênh lệch giá là giao dịch không có rủi ro khi mua và bán cùng một loại cổ phiếu hay hàng hóa trong cùng một lúc tại các mức giá khác nhau. Trong đó lợi nhuận phi rủi ro đã được chốt ngay. Một ví dụ về mua bán kiếm chênh lệch giá cổ điển như sau. Mua vàng tại New York giá $290 trên ounce và đồng thời bán cùng số lượng vàng tại London ở mức $291. Trong thời đại công nghệ của chúng ta, việc trao đổi thông tin diễn ra gần như tức thời, nên cơ hội giao dịch chênh lệch giá cổ điển hầu như không còn tồn tại. Giao dịch chênh lệch giá thống kê mở rộng khái niệm cổ điển về mua và bán đồng thời các công cụ tài chính đồng nhất để chốt lợi nhuận trong thanh mua và bán công cụ tài chính có liên quan chặt chẽ với nhau nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Trong giao dịch chênh lệch giá thống kê, mỗi giao dịch riêng lẻ không còn là điều chắc chắn, nhưng tỷ lệ cá cược rất có lợi thế. Các nhà giao dịch thực hiện giao dịch chênh lệch giá thống kê sẽ mất một tỷ lệ giao dịch đáng kể, nhưng về lâu dài sẽ kiếm được lợi nhuận. Trong trường hợp xác suất giao dịch và chi phí giao dịch được dự kiến chính xác, một ví dụ rất thích hợp là trò quay số, theo quan điểm của sòng bạc. Tại các sòng bạc, tỷ lệ chiến thắng trong các vòng xoay của bánh xe chỉ cao hơn 50 trên 50 một chút, nhưng dựa vào ưu thế và các quy luật xác suất thì đảm bảo về lâu dài họ sẽ thắng. Có nhiều loại giao dịch chênh lệch thống kê khác nhau. Chúng tôi sẽ tập trung vào một ví dụ, giao dịch theo cặp, ngoài việc là một minh họa dễ hiểu. Giao dịch theo cặp còn là một trong những chiến lược hàng đầu được sử dụng bởi phòng giao dịch Morgan Stanley, nơi mà Sao làm việc trước khi thành lập công ty riêng. Giao dịch theo cặp là một quá trình hai bước. Đầu tiên, dữ liệu quá khứ được sử dụng để xác định các cặp cổ phiếu có xu hướng di chuyển cùng nhau. Thứ hai, mỗi cổ phiếu trong cặp này đều được giám sát chênh lệch hiệu suất. Bất cứ khi nào có sự chênh lệch hiệu suất thống kê giữa hai cổ phiếu tăng mạnh hơn sẽ được bán ra và cổ phiếu yếu hơn sẽ được mua vào. Giả định cơ bản là hiệu suất của những cổ phiếu liên quan chặt chẽ với nhau sẽ có xu hướng hội tụ. Trong chừng mực lý thuyết này là đúng, phương pháp giao dịch theo cặp về lâu dài sẽ đem lại nhiều ưu thế và lợi nhuận, ngay cả trong trường hợp từng giao dịch riêng lẻ có nguy cơ bị thua lỗ. Một ví dụ tuyệt vời của giao dịch theo cặp và thử nghiệm một chiến lược cụ thể nằm trong bài nghiên cứu năm 1999 do một nhóm các giáo sư trường quản trị yêu viết. Sử dụng dữ liệu từ 1963 đến năm 1997, họ tìm ra rằng chiến lược giao dịch theo cặp cụ thể mà họ đã thử nghiệm mang lại lợi nhuận đáng kể với biến động tương đối thấp. Trong thực tế, trong toàn bộ thời gian 25 năm, chiến lược giao dịch theo cặp có lợi nhuận cao, ân và rủi ro, biến động, thấp hơn nhiều so với chỉ số S và B500. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch theo cặp cho thấy dấu hiệu của sự suy thoái mạnh mẽ trong những năm gần đây, với lợi nhuận gần như bằng không trong 4 năm cuối cùng của thời gian khảo sát, 1994 đến 1997. Một giả thiết hợp lý là do nhiều công ty gia tăng việc sử dụng các chiến lược giao dịch theo cặp, có lẽ bao gồm cả công ty của Sao, khiến các cơ hội lợi nhuận của chiến thuật này gần như bị loại bỏ. Phương pháp giao dịch Sao liên quan gì đến giao dịch theo cặp? Tương tự như giao dịch theo cặp, chiến lược của Sao có lẽ cũng dựa trên cấu trúc xác định cổ phiếu giá thấp so với các cổ phiếu khác. Tuy nhiên, đó là nơi kết thúc sự tương đồng. Một phần danh sách của các yếu tố phức tạp làm cho phương pháp giao dịch của Sao trở nên khác biệt với những chiến lược mua bán kiếm chênh lệch thông thường khác, như giao dịch theo cặp, bao gồm một số, và cũng có thể là tất cả các yếu tố sau. Tín hiệu giao dịch được dựa trên hơn 20 kỹ thuật dự đoán khác nhau, chứ không phải chỉ một phương pháp duy nhất. Mỗi phương pháp có lẽ đều phức tạp hơn nhiều so với giao dịch theo cặp, ngay cả khi sự phân kỳ hiệu suất giữa các cổ phiếu chính là điểm cốt lõi của chiến lược. Vì nó là giao dịch theo cặp, các cấu trúc toán học sẽ có nhiều khả năng phân tích đồng thời sự tương quan của số lớn cổ phiếu, hơn là phân tích hai cổ phiếu cùng lúc. Chiến lược kết hợp các thị trường chứng khoán toàn cầu, không chỉ riêng thị trường Mỹ. Chiến lược kết hợp các công cụ liên quan đến vốn, ngoài cổ phiếu ra còn có chứng quyền, quyền chọn, và trái phiếu chuyển đổi. Nhằm cân bằng danh mục đầu tư để nó không bị ảnh hưởng một cách tương đối bởi xu thế của thị trường chung, khối lượng giao dịch phải được điều chỉnh theo rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như sự biến động khác nhau của các cổ phiếu khác nhau và mối tương quan giữa các cổ phiếu trong danh mục. Cân bằng danh mục đầu tư không chỉ để loại bỏ các tác động của chuyển động giá trên thị trường chứng khoán rộng lớn, mà còn để giảm bớt tác động của biến động tiền tệ và biến động lãi suất. Chiến lược vào, ra thị trường được sử dụng để giảm thiểu chi phí giao dịch. Tất cả những chiến lược và mô hình đang được giám sát đồng thời trong thời gian thực, sự thay đổi của chỉ một thành phần nào đó cũng có thể tác động đến một hoặc toàn bộ các thành phần còn lại. Ví dụ, khi kỹ thuật dự đoán phát tín hiệu mua hay một tập hợp các cổ phiếu đòi hỏi toàn bộ danh mục đầu tư phải được cân đối lại. Các mô hình giao dịch rất năng động có nghĩa là nó luôn thay đổi theo thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thay đổi của thị trường, buộc phải loại bỏ hoặc sửa đổi một số kỹ thuật dự báo và giới thiệu những kỹ thuật mới. Tôi không biết và sẽ không bao giờ biết những mô tả nói trên sát với thực tế đến đâu. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có lẽ nó cũng nói lên đôi chút phong cách giao dịch tại công ty DE Sở. Niềm đam mê kinh doanh của Sở bộc lộ từ rất sớm. Khi mới 12 tuổi, ông đã quyên góp được $100 từ bạn bè của mình để làm một bộ phim kinh dị. Vì lớn lên trong khu vực Los Angeles, nên ông có thể nhờ những phụ huynh của bạn bè giúp đỡ miễn phí những việc như hiệu ứng đặc biệt và chỉnh sửa. Ý định của ông là chiếu phim cho các bạn trong khu phố xem với giá 50 xu, nhưng kế hoạch thất bại vì phòng thu đã làm mất một cuộn phim. Khi học trung học, ông thành lập công ty sản xuất và bán cà vạt. Ông mua 3 chiếc máy may và thuê các bạn học sản xuất cà vạt. Nhưng doanh nghiệp thất bại vì ông không nghĩ thấu đáo đến việc phân phối và các cửa hàng quảng bá sản phẩm không hiệu quả. Tuy nhiên, doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc đầu tiên của ông lại rất thành công. Khi học Đại học Stanford, ông đã nghỉ 2 năm để thành lập một công ty máy tính phát triển lập trình biên dịch, mã máy tính dịch các chương trình viết bằng ngôn ngữ người sử dụng thành các lệnh ngôn ngữ máy tính. Mặc dù công ty làm ăn rất tốt, nhưng cố vấn tại trường đại học của Sở ra sức ta phục ông rằng ông không thể tốt nghiệp tiến sĩ khi đang bận rộn điều hành một công ty. Sở đã bán công ty và hoàn thành việc học lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Stanford. Ông không bao giờ đắn đo lựa chọn công việc kinh doanh thành công mà phải từ bỏ mục tiêu trước mắt là tấm bằng tiến sĩ. Ông nói, hoàn thành việc học sau đại học với tôi cực kỳ quan trọng vào thời điểm đó, để được tôn trọng trong cộng đồng nghiên cứu máy tính. Bạn phải là một giảng viên tại một trường đại học hàng đầu hay một nhà khoa học có bằng tiến sĩ được cấp tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng đầu. Luận án tiến sĩ của Sở, kiến thức phục hồi dựa vào cơ sở dữ liệu máy không ràng buộc, cung cấp cơ sở lý luận để xây dựng hàng loạt máy tính song song. Một trong những định lý quan trọng trong bài luận văn của Sở chứng minh rằng, đối với các vấn đề hệ trọng, về mặt lý thuyết lợi thế của một máy tính đa xử lý lớn hơn nhiều một máy tính đơn xử lý và sẽ tăng tỷ lệ thuận với độ quan trọng của vấn đề. Ý nghĩa của định lý này đối với kết cấu máy tính là vô cùng thiết yếu. Nó chứng minh cách thức duy nhất để đạt được những tiến bộ lớn trong công nghệ siêu máy tính chính là thiết kế đa xử lý. Sở có đủ thành quả để hoàn thành ít nhất nửa tá sự nghiệp thành công rực rỡ. Ngoài hoạt động giao dịch cốt lõi, công ty của Sở cũng đã phát triển và tách ra một số công ty khác. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số này là dịch vụ trực tuyến Juno, nhà cung cấp lớn thứ hai thế giới dịch vụ kết nối máy tính với Internet, sau America Online. Juno là một công ty đại chúng ra đời tháng 5 năm 1999 và được giao dịch trên Nasdaq, mã JVKEBDE. Sở còn thành lập TeSoft, một công ty công nghệ tài chính, đã được bán cho Merrill Lynch. Vụ mua bán rất quan trọng nhằm triển khai dịch vụ giao dịch trực tuyến của các công ty môi giới, Farsight, một công ty môi giới trực tuyến, và DeTe, Sở Financial Product với hoạt động tạo lập thị trường, cũng là những doanh nghiệp được DeTe, Sở gây dựng và sau đó bán lại cho Nugo. Khác, ngoài việc sản sinh ra hàng loạt các doanh nghiệp thành công, DeTe, Sở còn góp vốn liên doanh với Schrödinger Inc. Sở là chủ tịch hội đồng quản trị và Molecular Simulation Inc., hai công ty hàng đầu trong việc phát triển phần mềm hóa học máy tính. Những khoản đầu tư phản ánh niềm tin mạnh mẽ của Sở rằng thiết kế các loại thuốc mới cũng như các vật liệu mới, ngày càng chuyển từ phòng thí nghiệm sang máy tính. Sở dự đoán phát triển phần cứng và phần mềm máy tính sẽ gia tăng mạnh mẽ trong việc phát triển các loại thuốc mới, và ông muốn đóng một vai trò trong việc biến viễn cảnh này thành hiện thực. Đến thời điểm này, bạn có thể thắc mắc làm thế nào ông ấy có thời gian để ngủ. Vâng, càng nghịch lý hơn nữa, vì ngoài các liên doanh nói trên, Sở bằng cách nào đó vẫn còn thời gian để theo đuổi mối quan tâm chính trị của mình bằng việc tham gia vào ban cố vấn khoa học và công nghệ của Tổng thống Clinton và làm chủ tịch hội đồng về khoa học giáo dục. Khu vực tiếp tân tại DE, Sở được trang bị đồ đạc rất sơ sài, với nhiều hình chữ nhật thể tích khoảng 0,8 mét khối nhô ra khỏi các bức tường, và ánh sáng phản chiếu ra từ mặt khuất bên trong trông giống như một phòng triển lãm khổng lồ ở bảo tàng nghệ thuật hiện đại. Thiết kế kiến trúc đơn giản, táo bạo và hiện đại này thể hiện rõ ràng bản sắc các dự án về công nghệ của công ty. Cuộc phỏng vấn diễn ra tại văn phòng David Sho, một căn phòng với trần cao, rộng rãi có hai mặt thoáng liền kề nhìn ra phía nam và phía tây của khu trung tâm Manhattan. Sáo chắc là rất thích xương rồng, chúng được trồng trên các bộ cửa sổ và cả ở trong góc phòng. Một chiếc bàn nhôm rộng, hình đa giác không đều nằm ngay giữa căn phòng, một đầu được sử dụng như một chiếc bàn làm việc, còn đầu kia để họp hành. Chúng tôi ngồi đối diện nhau tại phía đầu bàn dùng để họp. Ông đã bắt đầu sự nghiệp bằng thiết kế siêu máy tính. Ông có thể cho tôi biết đôi chút về trải nghiệm đó chăng? Từ khi còn học đại học, tôi luôn bị cuốn hút vào. Âu hỏi con người ta nghĩ gì, điều gì làm cho con người khác với máy tính. Khi còn chưa tốt nghiệp đại học Stanford, tôi đã bắt đầu suy nghĩ về việc liệu người ta có thể thiết kế một chiếc máy giống như bộ óc con người không. Tức là có nhiều bộ vi xử lý chậm các neuron thần kinh cùng hoạt động song song thay vì một bộ vi xử lý nhanh duy nhất. Có người nào khác cùng phát triển siêu máy tính song song với ông vào lúc đó không? Mặc dù từng có các nhà nghiên cứu xuất sắc tập trung vào xử lý song song trước khi tôi đã bắt đầu, nhưng hầu hết đều tìm cách để kết nối 8 hay 16 bộ vi xử lý chẳng hạn. Tôi bị hấp dẫn bởi ý tưởng làm thế nào có thể xây dựng một máy tính song song với hàng triệu bộ vi xử lý, mỗi bộ có một đoạn bộ nhớ. Tuy nhiên, phải đánh đổi. Dù nhiều bộ vi xử lý hơn, nhưng chúng phải rẻ hơn và nhỏ hơn rất nhiều. Vậy mà, đối với một vấn đề, về mặt lý thuyết, bạn có thể đạt được tốc độ nhanh hơn cả ngàn lần so với siêu máy tính nhanh nhất, công bằng mà nói. Vào lúc đó cũng có một vài nhà nghiên cứu quan tâm đến loại máy tính song song hạt nhỏ, ví dụ một số nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực thị giác máy tính. Nhưng nó chắc chắn không phải là chủ đề chính trong lĩnh vực này. Ông có nói là đang cố gắng thiết kế một máy tính làm việc giống như bộ não hơn. Ông đã làm được chưa? Vào thời điểm đó, một trong những khó khăn chủ yếu về tốc độ máy tính chính là giới hạn thường được gọi là thắt cổ chai von Neumann. Máy tính truyền thống von Neumann, được đặt tên là John von Neumann, chỉ có một đơn vị xử lý trung tâm duy nhất, CU, kết nối với một bộ nhớ duy nhất. Ban đầu, cả hai đều khớp với nhau về tốc độ và kích thước. Tuy nhiên, theo thời gian, bộ vi xử lý trở nên nhanh hơn và bộ nhớ trở nên lớn hơn, kết nối giữa hai bộ phận trở nên tắc nghẽn. Nút cổ chai, thời gian để CU lấy được thông tin ra khỏi bộ nhớ, thực hiện việc tính toán và trả kết quả trở lại bộ nhớ. Loại tắc nghẽn này không tồn tại trong não bộ, vì lưu trữ bộ nhớ đi vào hàng triệu đơn vị ca, ác nhau, được kết nối với nhau thông qua số lượng lớn các khớp thần kinh. Dù chúng tôi hiểu là nó không hoàn hảo, nhưng chúng tôi biết rằng bất cứ tính toán nào đang diễn ra gần khu vực bộ nhớ. Về bản chất, tư duy và ghi nhớ có vẻ xen kẽ rộng rãi hơn trường hợp máy tính von Neumann truyền thống. Ý tưởng cơ bản đã dẫn đến nghiên cứu của tôi là, nếu bạn có thể xây dựng một máy tính có một bộ xử lý riêng biệt cho mỗi đoạn nhỏ của bộ nhớ, bạn có thể tránh được nút thắt cổ chai von Neumann. Tôi cho rằng công nghệ cần thiết lúc đó chưa tồn tại. Nó chỉ mới bắt đầu tồn tại. Tôi hoàn thành luận án tiến sĩ vào năm 1980. Trước khi tôi tham gia giảng dạy tại Đại học Columbia, người ta đã có thể đưa nhiều bộ vi xử lý, tuy rất nhỏ và đơn giản, vào một con chip. Dự án nghiên cứu của chúng tôi là dự án đầu tiên chế tạo một con chip chứa những máy tính thực. Vào thời điểm đó, chúng tôi có thể đặt những 8 bộ vi xử lý 8 bit vào một con chip. Ngày nay, người ta có thể đặt 512 hoặc 1024 bộ vi xử lý tương tự vào một con chip. Cray đã chế tạo được siêu máy tính vào cùng thời điểm đó. Công việc của ông khác với ông ta thế nào? Seymour Cray có lẽ là nhà thiết kế siêu máy tính đơn xử lý tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Ông nổi tiếng với việc thúc đẩy phong bì công nghệ. Với mỗi máy mới được ông chế tạo, ông sử dụng các loại chất bán dẫn, thiết bị làm mát mới và các hệ thống dây điện chưa bao giờ được sử dụng trong một máy tính thực tế trước đó. Ông còn là một nhà thiết kế máy tính hàng đầu, nhưng một phần đáng kể ưu thế của ông có được nhờ kết hợp kỹ thuật tinh xảo và sự táo bạo về công nghệ. Ông có chuyên môn nhiều hơn về công nghệ tốc độ cao, trong khi tôi tập trung nhiều hơn vào kiến trúc thiết kế loại máy tính khác về mặt cơ bản. Trước đó ông có nói rằng việc ông tham gia vào thiết kế máy tính có nguyên nhân sâu xa là niềm đam mê dành cho suy nghĩ của con người. Ông có tin rằng sau này máy tính cũng có khả năng suy nghĩ. Từ góc độ lý thuyết, tôi thấy không có lý do gờ, mà không thể. Vậy là nhân vật Hal trong bộ phim 2001 không phải thuần túy là khoa học viễn tưởng. Thật khó có thể biết chắc chắn, nhưng cá nhân tôi thấy không có lý do gì để tin rằng điều này không thể xảy ra vào một thời điểm nào đó. Nhưng ngay cả khi chứng minh tính khả thi để chế tạo các cỗ máy thực sự thông minh, tôi cũng nghi ngờ rằng điều này sẽ không kéo dài được lâu. Nhưng ông tin rằng về mặt lý thuyết một máy tính cũng có thể có ý thức về bản thân nó. Tôi cũng chẳng rõ một máy tính có ý thức về bản thân là thế nào. Về vấn đề này, cần xem lại chính xác chúng ta muốn ám chỉ gì ngay cả khi nói như thế về một con người. Nhưng tôi không biết vì lý do gì nhận thức chỉ có thể có trong các hệ thống dựa vào hợp chất hữu cơ hydrocarbon như con người chúng ta. Chắc chắn có nhiều điều mà chúng ta không hiểu về cách suy nghĩ của con người, nhưng ở một mức độ nào, chúng ta có thể được coi là một bộ sưu tập rất thú vị của các phân tử tương tác có tổ chức cao. Tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho thấy các sản phẩm trong quá trình tiến hóa của con người nói lên rằng đó là cách duy nhất để tổ chức những phân tử này nhằm tạo nên một hiện tượng như suy nghĩ. Ông đã bao giờ áp dụng các khái niệm lý thuyết của mình để xây dựng một mô hình làm việc thực tế cho một siêu máy tính chưa? Có chứ, ít nhất là trên một quy mô nhỏ. Sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ, tôi được bổ nhiệm làm giảng viên môn khoa học máy tính tại Đại học Columbia. Tôi đã may mắn nhận được một hợp đồng nghiên cứu nhiều triệu đô la từ Alpha, cơ quan nghiên cứu dự án cao cấp của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, rất nổi tiếng về việc xây dựng mạng ARPANET, tiền thân của Internet. Nguồn kinh phí này cho phép tôi tổ chức một nhóm nghiên cứu gồm 35 người để thiết kế mạch tích hợp tùy chỉnh và chế tạo nguyên mẫu của loại máy tính song song hàng loạt. Đó là một phiên bản khá nhỏ, nhưng nó đã cho phép chúng tôi có thể kiểm chứng những ý tưởng của mình và thu thập các dữ liệu cần thiết để tính toán tốc độ lý thuyết T có thể đạt được của một siêu máy tính toàn diện dựa trên các nguyên tắc thiết kế giống nhau. Ông có ý định về người có quyền sở hữu, nếu như những nỗ lực để chế tạo một siêu máy tính của ông thành công không? Không, tuy nhiên, khi chúng tôi làm một mẫu đầu tiên thành công, rõ ràng rằng sẽ mất thêm 10 đến 20 triệu đô la xây dựng một siêu máy tính toàn diện. Số tiền này nhiều hơn so với những gì chính phủ có khả năng cung cấp dưới hình thức tài trợ nghiên cứu cơ bản. Tại thời điểm đó, chúng tôi đã bắt đầu nhìn quanh để tìm vốn liên doanh nhằm thành lập công ty. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ kiếm tiền, mà còn là nâng dự án của chúng tôi lên những bước tiếp theo từ một quan điểm khoa học. Vào thời điểm đó, đã có ai sản xuất được siêu máy tính sử dụng thiết kế xử lý song song chưa? Một số người đã chế tạo được máy tính đa xử lý kết hợp chặt chẽ một số lượng tương đối nhỏ các bộ vi xử lý. Nhưng vào lúc chúng tôi bắt đầu nghiên cứu dự án, không ai làm được một siêu máy tính song song hàng loạt như loại máy chúng tôi đề xuất. Ông có kiếm được khoản tài trợ nào không? Không, ít nhất phải sau một vài tháng thử sức. Sau thời điểm đó, sự nghiệp của tôi có một diễn biến bất ngờ. Nếu không, tôi không biết chắc chắn liệu cuối cùng chúng tôi có tìm thấy người nào đó sẵn sàng mạo hiểm vài chục triệu đô la vào một kế hoạch kinh doanh khá mạo hiểm không. Dựa vào những phản ứng đầu tiên từ cộng đồng đầu tư mạo hiểm, tôi nghĩ chúng tôi có lẽ sẽ không được tài trợ gì. Tuy nhiên, sau đó có thông tin rằng tôi đang nghiên cứu về quyền chọn trong khu vực tư nhân. Tôi nhận được một cuộc gọi từ công ty sang người về khả năng điều hành một nhóm rất thú vị tại Morgan Stanley. Tại thời điểm đó, tôi đang khá bi quan về triển vọng quyên góp được số tiền chúng tôi cần để thành lập một công ty siêu máy tính. Vì vậy, khi Morgan Stanley đưa ra một lời đề nghị thực sự hấp dẫn như vậy, tôi đã bật về phố Wall ngay. Tới lúc đó, ông có từng nghĩ về một sự nghiệp trong thị trường tài chính ca? Ông? Không hề. Tôi đã từng đọc được rằng dượng của ông là một nhà kinh tế tài chính. Ông ấy cũng chính là người đầu tiên cho ông biết về thuyết thị trường hiệu quả. Có phải điều đó khiến ông có khuynh hướng muốn xây dựng các chiến lược có thể đánh bại thị trường? Ngoài ra, với hồ sơ thành tích dài dòng của mình, dượng của ông có còn tin vào thuyết thị trường hiệu quả không? Có ba biến thể của lý thuyết này. 1. Dạng yếu giá cả trong quá khứ không được sử dụng để dự đoán giá tương lai. 2. Dạng trung gian giá hiện tại phản ánh mọi thông tin công bố công khai. 3. Dạng mạnh giá hiện tại phản ánh tất cả các thông tin, dù có công khai hay không công khai. Mặc dù dượng của tôi đúng là người đầu tiên giới thiệu với tôi ý tưởng rằng hầu hết, nếu không nói là tất cả, mọi tin tức được công bố về một công ty đã được phản ánh vào giá thị trường hiện tại. Nhưng tôi không chắc chắn rằng ông ấy có từng tin rằng không thể đánh bại thị trường hay không. Những điều tôi học được từ ông ấy có lẽ đã khiến tôi luôn nghi ngờ hơn bất cứ ai về sự tồn tại của một bữa trưa miễn phí trên thị trường chứng khoán. Nhưng ông ấy không bao giờ nói rằng không có bằng chứng bác bỏ học thuyết thị trường hiệu quả. Điều đó chứng minh rằng thị trường, trên thực tế, là hiệu quả. Trên thực tế, thực sự không có cách nào có thể chứng minh trường hợp đó. Tất cả những gì mà ông có thể chứng minh là các mô hình cụ thể đang được thử nghiệm là không tồn tại. Ông không bao giờ có thể chứng minh được rằng không có bất cứ mô hình nào có thể đánh bại thị trường. Điều đó hoàn toàn chính xác. Tất cả những điều đó đã được nói ra. Tôi lớn lên với ý tưởng rằng nếu có thể, thì phải cực kỳ khó khăn mới chiến thắng được thị trường. Và ngay cả bây giờ, tôi rất chú ý đến việc thị trường thật sự hiệu quả như thế nào. Thật dễ chịu nếu tất cả những gì bạn phải làm để kiếm được rất nhiều lợi nhuận đó là xác định một số loại mô hình tiêu chuẩn trong lịch sử giá của một cổ phiếu nào đó. Hầu hết các tuy, nơ bố được đưa ra bởi những kẻ được gọi là các nhà phân tích kỹ thuật và các cấu trúc như ngưỡng hỗ trợ, ngưỡng kháng cự và mô hình vai đầu vai. hoàn toàn không có chút nền tảng nào về nghiên cứu thực nghiệm theo phương pháp. Vai đầu vai, Head and Shoulders, là một trong những mẫu hình đảo chiều đáng tin cậy và nổi tiếng nhất. Tên gọi của mẫu hình xuất phát từ sự tương ứng của mẫu hình với hình ảnh đầu và hai vai của con người. Mẫu hình này xuất hiện khi một xu thế thị trường đang trong quá trình diễn biến đảo chiều từ một xu thế thị trường giá lên hoặc giá xuống. Nhưng chẳng phải là rất nhiều mô hình trong số này không thể được thử nghiệm một cách nghiêm túc vì chúng không được xác định một cách khách quan hay sao? Ví dụ, ông có thể xác định mô hình vai đầu vai theo một kiểu trong khi tôi có thể xác định nó theo kiểu khác. Trong thực tế, đối với nhiều mô hình, về mặt lý thuyết, có thể có vô số cách xác định. Đúng, đó chính là điểm tuyệt vời, nhưng không có khả năng giải thích chính xác các giả thiết đang được thử nghiệm là một trong những dấu hiệu của ngụy khoa học. Ngay cả đối với những mô hình mà bạn có thể đưa ra một định nghĩa nhất quán và hợp lý được mô tả bởi các nhà phân tích kỹ thuật tham khảo chúng, các nhà nghiên cứu nói chung cũng không tìm thấy ở chúng giá trị dự đoán nào cả. Điều thú vị là ngay cả một số doanh nghiệp được đánh giá cao nhất ở phố Wall cũng sử dụng ít nhất một vài nhà phân tích kỹ thuật tiền khoa học, mặc dù thực tế là có rất ít bằng chứng cho thấy rằng họ chẳng làm được việc gì có ích hơn buôn chim tinh học. Nhưng chờ một phút, tôi đã từng phỏng vấn khá nhiều các nhà giao dịch. Những người này thuần túy theo xu hướng kỹ thuật và họ đã đạt được kết quả rất tốt về tỷ suất lợi nhuận, rủi ro, vượt xa mức bình quân trong ngành. Tôi cho rằng nó phụ thuộc vào định nghĩa của ông về phân tích kỹ thuật. Trong lịch sử, hầu hết những người sử dụng thuật ngữ đó là các thành viên của phe vai đầu vai, hỗ trợ và kháng cự rất phản khoa học. Y nay, những người nghiên cứu học thuật nghiêm túc trong lĩnh vực này thường nói về bản thân như là các nhà phân tích định lượng. Và vài người trong số họ đã thực sự phát hiện được những điều không bình thường trên thị trường. Tất nhiên, vấn đề là ngay sau khi những bất thường được công bố, chúng có xu hướng biến mất vì nhiều người khai thác chúng. Andrew Law tại Viện Công nghệ Massachusetts là một trong những chuyên gia học thuật quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực này. Ông chịu trách nhiệm xác định những sự việc kém hiệu quả trong lịch sử và công bố kết quả. Nếu bạn nói với ông về chuyện đó, ông có thể sẽ cho bạn biết hai điều. Thứ nhất, chúng thường có xu hướng biến mất theo thời gian. Thứ hai, ông nghi ngờ rằng những bất thường bị loại bỏ trên thị trường có thể một phần là do các công ty như chúng ta. Xin ông cho một ví dụ về sự bất thường của thị trường đã tồn tại trước kia, nhưng bây giờ không còn nữa, vì nó đã được công bố. Chúng tôi không muốn tiết lộ những loại thông tin như vậy. Trong nghề của chúng tôi, cần phải biết những gì hiệu quả và những gì không. Vì lý do đó, chúng tôi đã phải bỏ ra những chi phí đáng kể để xác định những bất thường được mô tả trong các tài liệu mở đã không còn tồn tại nữa. Điều cuối cùng chúng tôi muốn làm là giúp những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi sử dụng các thông tin này bằng cách thu hút sự chú ý của họ vào những kết quả đã công bố không còn giá trị, cũng như các phương pháp giao dịch không còn tác dụng nữa. Những người công bố các nghiên cứu về sự kém hiệu quả của thị trường trên tạp chí tài chính và kinh tế là những người học thuật nghiêm chỉnh, hay vài người trong số họ tham gia giao dịch trên thị trường. Một số nhà nghiên cứu đã từng giao dịch thật trên thị trường, công bố một số công trình của họ, đặc biệt trên những tờ xuất bản định kỳ như Journal of Portfolio Management. Nhưng nói chung, các học giả có xu hướng cởi mở hơn về kết quả nghiên cứu của họ so với những người đang hành nghề. Tại sao không có nhà giao đề? CH trên thị trường nào công bố một cái gì đó vẫn còn hiệu quả? Đó là một câu hỏi rất hay. Vì nhiều lý do khác nhau, phần lớn các công trình nghiên cứu chất lượng cao xuất hiện trên các tài liệu mở không thể sử dụng được trong thực tế để chiến thắng thị trường. Ngược lại, phần lớn các nghiên cứu thực sự hiệu quả có thể sẽ không bao giờ được công bố. Nhưng có một vài nhà giao dịch theo phương pháp định lượng thành công đã nhiều lần công bố những thông tin hữu ích. Họ làm vậy ngay cả khi có thể không phải vì lợi ích riêng của họ. Ví dụ ưa thích của tôi là ông Atwood, người tiên phong thực sự trong lĩnh vực này. Ông đã làm việc này trước bất kỳ ai khác. Atwood khá cởi mở về một số chiến lược kiếm tiền mà ông phát hiện ra trong những năm qua, cả bên ngoài và bên trong lĩnh vực tài chính. Sau khi ông đã tìm ra cách để đánh bại các sòng bạc về trò blackjack, ông đã cho xuất bản cuốn Bitter Dealer, tạm dịch, đánh bại người chia bài. Sau đó, khi ông đã tìm ra cách đánh bại thị trường, ông cho xuất bản cuốn Bitter Market, tạm dịch, đánh bại thị trường. Trong đó giải thích một cách chính xác sự rõ ràng, chuyên nghiệp của mình về việc làm thế nào để lợi dụng sự kém hiệu quả của thị trường vào thời điểm đó. Tất nhiên, việc xuất bản cuốn sách của ông đã giúp loại bỏ chính những sự kém hiệu quả đó. Blackjack 21, Vince S. Ung hay Pantun là trò cờ bạc được chơi nhiều nhất trong các casino trên toàn thế giới. Trò này cần phải được phân biệt khác hoàn toàn với trò Blackjack của Anh. Blackjack ám chỉ một bộ hai cây gồm một con ách và một con mười, di, quờ, ca chất bất kỳ. Không nhất thiết phải có di hay có con bài đen nào. Trong trường hợp của Blackjack, có phải các sòng bạc sử dụng nhiều cổ bài để loại bỏ sự kém hiệu quả. Tôi không phải là một chuyên gia về blackjack, nhưng theo tôi các sòng bạc không chỉ áp dụng các biện pháp đối phó liên quan đến những trò chơi cụ thể, mà họ biết ngày càng nhiều hơn về kẻ đếm thẻ và trục xuất họ ra khỏi các sòng bạc. Tôi biết rằng cơ hội giao dịch, chênh lệch giá cổ điển giờ không còn nữa, tuy nhiên kiểu giao dịch như vậy có còn tồn tại khi ông mới bắt đầu giao dịch không? Ngay cả lúc đó, những cơ hội giao dịch chênh lệch giá như vậy rất hiếm và thất thường. Họa hoàng lắm chúng tôi mới có những cặp giao dịch nhỏ. Những giao dịch này liên quan chặt chẽ với nhau, lợi nhuận được chốt ngay mà không có rủi ro, hoặc gần như không có rủi ro. Thỉnh thoảng, chúng tôi thậm chí còn thấy những phòng ban khác nhau của cùng một tổ chức tài chính thực hiện việc mua bán kiếm chênh lệch với nhau. Điều này không thể diễn ra nếu tổ chức tài chính đó sử dụng công nghệ để quản lý hiệu quả tất cả các vị thế tích hợp trong toàn công ty. Thời đó, những cơ hội kiểu này lúc ấy rất hiếm, và đến bây giờ thì chúng ta không còn thấy nó nữa. Liệu những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ máy tính, vốn đã tạo điều kiện cho việc tìm kiếm sự kém hiệu quả thị của trường để đem lại lợi thế về xác suất, có làm cho sự kém hiệu quả trước kia biến mất và sự kém hiệu quả mới trở nên khó phát hiện hơn không? Trò chơi sẽ kết thúc đối với hầu hết các hiệu ứng dễ dàng. Có thể một ngày nào đó, có người sẽ khám phá ra một hiệu ứng đơn giản vượt quá hiểu biết của tất cả chúng ta. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, những ý tưởng rõ ràng và có cơ sở toán học nhất về cơ hội giao dịch tiềm năng mà bạn có thể nghĩ ra hầu như đã biến mất. Những gì còn lại là sự kém hiệu quả tương đối nhỏ, khá phức tạp, và bạn không thể tìm thấy chúng bằng cách sử dụng gói phần mềm toán học tiêu chuẩn hoặc các kỹ thuật phân tích thông thường có thể được học ở đại học. Thậm chí, nếu bằng cách nào đó bạn có thể tìm thấy những sự kém hiệu quả còn sót lại mà không hề trải qua nỗ lực nghiên cứu cực kỳ tốn kém và dài hạn như chúng tôi đã tiến hành trong hơn 11 năm qua, thì có lẽ bạn sẽ thấy rằng một sự kém hiệu quả như vậy sẽ không đủ để trang trải chi phí giao dịch cho bạn. Kết quả là, những rào cản hiện tại ngăn bạn không tham gia lĩnh vực này là rất lớn. Một công ty như công ty chúng tôi đã xác định được vài tá sự kém hiệu quả của thị trường, thì còn có thể kiếm tiền sau khi phải chi trả phí giao dịch. Ngược lại, một người mới bước vào thị trường chỉ xác định được có một hoặc hai sự kém hiệu quả của thị trường thường sẽ có một thời gian chật vật mới kiếm được tiền. Lợi thế của ông là gì? Đó là một hiệu ứng tinh tế, một sự kém hiệu quả duy nhất có thể không đủ để trang trải các chi phí giao dịch. Tuy nhiên, khi nhiều sự kém hiệu quả xảy ra một cách trùng hợp, chúng có thể đem lại cơ hội giao dịch với lợi nhuận dự kiến nhiều hơn chi phí giao dịch phát sinh. Khi những điều kiện khác là như nhau, bạn càng xác định được nhiều sự kém hiệu quả, bạn càng có nhiều cơ hội giao dịch. Làm thế nào có thể sử dụng nhiều chiến lược, trong khi không có chiến lược riêng lẻ nào có thể sinh lợi nhuận? Xin đưa ra một minh họa đơn giản, bạn hãy tưởng tượng rằng có hai chiến lược, mỗi chiến lược có lợi nhuận dự kiến 100 đô la và chi phí giao dịch là 110 đô la. Vậy là cả hai đều không có lãi. Tiếp tục giả định rằng tập hợp các giao dịch, trong đó cả hai chiến lược đều phát tín hiệu cùng một hướng và có lợi nhuận trung bình là 180 đô la. Chi phí giao dịch vẫn là 110 đô la, vậy giao dịch các tập hợp này có thể có lợi nhuận cao, ngay cả khi bản thân mỗi chiến lược riêng lẻ đều không hiệu quả. Tất nhiên, đối với công ty của So, giao dịch rất nhiều chiến lược ở nhiều thị trường có liên quan, thì ảnh hưởng của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chiến lược phức tạp hơn rất nhiều. Là người thành thạo trong lĩnh vực này, bạn cần phải biết được ngày càng nhiều sự kém hiệu quả để tìm kiếm giao dịch, và thị trường ngày càng trở nên khó khăn hơn cho những người mới tham gia. Khi chúng tôi bắt đầu giao dịch 11 năm trước đây, bạn có thể đã xác định được một hoặc hai sự kém hiệu quả mà vẫn kiếm được nhiều hơn chi phí giao dịch. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chỉ cần một chút nghiên cứu và bắt đầu giao dịch có lãi, tạo điều kiện cho bạn thực hiện những nghiên cứu trong tương lai. Ngày nay, mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều. Ông chỉ sử dụng dữ liệu giá trong mô hình của mình, hay cũng sử dụng các dữ liệu cơ bản? Chắc chắn đó không chỉ là dữ liệu giá, chúng tôi còn nhìn vào bảng cân đối, báo cáo thu nhập, lượng thông tin và gần như bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có ở dạng kỹ thuật số. Tôi không thể nói nhiều về các loại biến số mà chúng tôi thấy rất hữu ích trong thực tiễn, nhưng tôi có thể nói rằng chúng tôi sử dụng một lượng dữ liệu rất nhiều, và phải chi rất nhiều tiền không chỉ để có được dữ liệu đó, mà còn để đưa nó về dạng hữu ích cho chúng tôi. Liệu có hợp lý không khi tóm tắt triết lý của công ty của ông như sau? Thị trường chỉ có thể được dự đoán ở một mức độ rất hạn chế, và bất kỳ chiến lược đơn lẻ nào cũng không thể đem lại một tỷ lệ lợi nhuận, rủi ro hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu bạn kết hợp đủ các chiến lược, bạn có thể tạo ra một mô hình giao dịch đầy lợi thế. Quả là một tóm tắt rất tuyệt vời. Có một điều mà tôi muốn nói thêm là chúng tôi cố gắng phòng vệ trước càng nhiều yếu tố rủi ro mang tính hệ thống càng tốt. Tôi nghĩ rằng ý ông là ông cân đối tất cả các vị thế mua với vị thế bán tương quan, nhằm loại bỏ các chuyển động có hướng trên thị trường như là một yếu tố rủi ro. Phòng vệ trước những biến động chung của thị trường trong các thị trường khác nhau mà chúng tôi giao dịch là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược quản lý rủi ro. Nhưng còn có một số yếu tố rủi ro khác chúng tôi đặc biệt cố gắng kiểm soát mặc dù chúng tôi không đặt cược cụ thể vào chúng. Ví dụ, nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu M, bạn đang ngầm đặt cược không chỉ về xu thế của thị trường chứng khoán nói chung và hoạt động của ngành công nghiệp máy tính liên quan đến thị trường chứng khoán, mà còn cả một số yếu tố rủi ro khác nữa. Chẳng hạn như mức độ chung của hoạt động trong nền kinh tế, rủi ro về tỷ giá hối đoái do hoạt động xuất khẩu của IBM, rủi ro về lãi suất thực nhận liên quan đến tài sản, công nợ và các hoạt động thương mờ, y của công ty, và một số yếu tố rủi ro về mặt toán học mà rất khó miêu tả một cách ý nghĩa. Mặc dù không thể và cũng không hiệu quả để bảo hiểm mọi hình thức rủi ro, nhưng chúng tôi cố gắng để giảm thiểu rủi ro mà chúng tôi không thể biết trước được. Chúng tôi phải sử dụng các biến số nhằm dự báo rủi ro dựa trên cơ sở thống kê. Một số chiến lược ông sử dụng trong những năm giao dịch đầu tiên bây giờ đã hoàn toàn lỗi thời. Ông có thể nói về một trong số đó nhằm minh họa cho sự kém hiệu quả của thị trường mà ít nhất đã một lần đem lại cho ông cơ hội giao dịch. Nói chung, tôi cố gắng không nói nhiều về sự kém hiệu quả trong lịch sử, những thứ đã biến mất khỏi thị trường, vì ngay cả những thông tin đó cũng có thể giúp đối thủ cạnh tranh quyết định làm thế nào để phân bổ hiệu quả hơn nguồn lực nghiên cứu hiếm hoi, giúp họ hưởng thụ miễn phí trên những phát hiện của chúng tôi và đem lại cho họ lợi thế cạnh tranh không công bằng. Tuy nhiên, tôi có thể đưa ra một ví dụ về quyền chọn bị định giá thấp, quyền chọn giao dịch tại mức giá dưới mức ngụ ý của mô hình lý thuyết. Ngày nay, nếu bạn thấy một quyền chọn có vẻ như được định giá sai, thì thường phải có lý do nào đó, nhưng những năm trước đây thì không nhất thiết là vậy. Khi ông nhận thấy một bức thường rõ ràng hoặc mô hình trong dữ liệu lịch sử, làm thế nào để ông biết nó thực sự nói lên một điều gì đó? Bạn càng có nhiều biến số, thì bạn càng có khả năng để tìm số lượng thống kê giả, và càng khó khăn để nói rằng mô hình bạn phát hiện có giá trị dự đoán hay không. Chúng tôi rất cẩn thận để tránh những cạm bẫy về phương pháp luận liên quan đến hiện tượng quá vừa dữ liệu. Mặc dù chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật toán học khác nhau để thiết lập sự vững mạnh và giá trị dự đoán cho các chiến lược của mình, nhưng một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của chúng tôi là ứng dụng đơn giản phương pháp khoa học. Thay vì mù quáng tìm kiếm các mô hình thông qua dữ liệu một phương pháp có nhiều rủi ro tiềm ẩn bên trong, ví dụ khoa học tự nhiên và nghiên cứu y tế cộng đồng, chúng tôi thường bắt đầu bằng việc xây dựng một giả thiết dựa trên các loại lý thuyết về cấu trúc hoặc hiểu biết chất lượng về thị trường, sau đó kiểm tra giả thiết đó để xem liệu nó có được dữ liệu hỗ trợ hay không. Thật không may, kết quả thường gặp nhất là các dữ liệu thực tế không đem lại bằng chứng cho phép chúng tôi từ chối giả thiết không của thị trường hiệu quả. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi cũng tìm được sự bất thường mới của thị trường, có thể vượt qua tất cả các thử nghiệm của chúng tôi, và chúng tôi tiến hành kết hợp một chiến lược giao dịch thực tế. Tôi nghe nói rằng công ty của ông gặp phải rắc rối lớn trong năm 1998, nhưng khi tôi nhìn vào số liệu về hoạt động kinh doanh, tôi thấy rằng đợt thua lỗ tồi tệ nhất của ông chỉ là 11%, và thậm chí là tổn thất đã được phục hồi chỉ trong một vài tháng. Tôi không hiểu tại sao lại có vấn đề lớn như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Kết quả hoạt động kinh doanh mà ông nói đến là cho vốn chủ sở hữu của chúng tôi và chiến lược giao dịch vốn chủ sở hữu liên kết đã tạo nên cốt lõi cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu hơn 10 năm trước đây. Tuy nhiên, trong một vài năm, chúng tôi cũng giao dịch theo chiến lược thu nhập cố định. Chiến lược đó khác biệt về chất lượng so với các chiến lược liên quan đến vốn chủ sở hữu mà chúng tôi đã sử dụng trước đó, và nó đã giúp chúng tôi về cơ bản tránh được các loại rủi ro khác nhau. Mặc dù ban đầu chúng tôi kiếm được rất nhiều tiền nhờ giao dịch thu nhập cố định, nhưng sau đó chúng tôi bị tổn thất đáng kể trong cuộc khủng hoảng thanh khoản toàn cầu vào cuối năm 1998. Giống như hầu hết các nhà giao dịch mua bán kiếm chênh lệch thu nhập cố định trong thời gian đó, trong khi tổn thất của chúng tôi nhỏ hơn nhiều so với những người khác. Ví dụ như quỹ Long Term Capital Management, LTCM, chúng đủ lớn để khiến chúng tôi không còn tham gia vào loại giao dịch này nữa. LTCM, một quỹ phòng hộ với người đứng đầu là John Merriweather, một nhà giao dịch trái phiếu tiếng tăm lừng lẫy của Salomon trước đây, và ban lãnh đạo bao gồm cả nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Robert Merton và Maren Scholes, đang trên bờ vực phá sản vào nửa cuối của năm 1998, sau khi đạt mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 34% trong 3 năm hoạt động đầu tiên và tăng tài sản quản lý lên gần tỷ năm đô la. LTCM thua lỗ một cách đáng kinh ngạc 44%, khoảng 2 tỷ đô la, chỉ trong tháng 8 năm 1998. Tổn thất này do nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu là do sử dụng đòn bẩy quá mức, ước tính khoảng 40-1, tổn thất lớn cộng thêm nợ lớn dẫn tới sự sụp đổ của LTCM. Tuy nhiên, công ty đã được cứu trợ tài chính 3,5 tỷ đô la từ Cục Dự trữ Liên bang, được tài trợ bởi các tổ chức tài chính tư nhân, không phải tiền của chính phủ. Với tất cả những công việc đang đảm nhận, ông có thì giờ nghỉ ngơi không? Tôi vừa nghỉ một tuần đợt nghỉ đầu tiên sau một thời gian dài làm việc. Vậy là ông không đi nghỉ dưỡng nhiều? Không nhiều, khi đi nghỉ dưỡng, tôi vẫn thấy mình cần làm việc một vài giờ mỗi ngày để giúp cho bản thân được tỉnh táo. Ông có tiếng trong việc tuyển dụng các tiến sĩ toán và khoa học xuất sắc về làm việc. Có phải ông thuê người chỉ vì khả năng trí tuệ của họ, ngay cả khi không có việc gì cụ thể cho họ làm? So với hầu hết các tổ chức, chúng tôi có xu hướng tuyển dụng những người có khả năng thiên bẩm hơn là người có kinh nghiệm. Nếu bắt gặp một người nào đó thực sự có năng khiếu, chúng tôi sẽ cố gắng mời họ làm việc, ngay cả khi chúng tôi chưa nghĩ ra việc gì để họ làm. Ví dụ điển hình nhất có lẽ là Jeff Bezos, một trong những đối tác của tôi đến gần tôi và nói, tôi vừa mới phỏng vấn một ứng viên tuyệt vời tên là Jeff Bezos. Chúng ta thực sự không có chỗ nào cho anh ta, nhưng tôi nghĩ vào một ngày đẹp trời nào đó anh ta sẽ kiếm cho ai đó rất nhiều tiền, và tôi nghĩ là ông nên dành cho anh ta chút thời gian. Tôi đã gặp Jeff và thực sự ấn tượng bởi trí tuệ, sự sáng tạo và bản năng kinh doanh của anh ta. Ả nói với đối tác của mình rằng ông đã đúng và mặc dù chúng tôi không có vị trí nào cho anh ta, nhưng chúng ta vẫn nên thuê anh ta và sẽ tìm ra một cái gì đó. Có phải Bezos đã rời khỏi công ty của ông để thành lập Amazon? Vâng, Jeff đã làm được một số việc trong suốt thời gian làm việc tại DE. Nhưng việc gần đây nhất của anh ta là giúp tôi xây dựng ý tưởng cho những dự án kinh doanh mới liên quan đến công nghệ. Một trong những ý tưởng là tạo ra các cửa hàng sách điện tử thông dụng. Khi chúng tôi phát hiện ra rằng có danh mục điện tử với hàng triệu tiêu đề có thể được đặt hàng thông qua Ingram, một nhà phân phối sách lớn, Jeff và tôi đã tính toán sơ bộ và nhận ra rằng có thể bắt đầu một dự án kinh doanh mà không cần đầu tư ban đầu quá nhiều. Mặc dù tôi nghĩ rằng vào lúc đó cả hai chúng tôi đều không biết được doanh nghiệp lại có thể thành công như vậy. Một ngày nọ, khi mọi thứ đã tiến triển rất tốt đẹp, Jeff yêu cầu nói chuyện với tôi. Chúng tôi đã đi bộ qua công viên trung tâm, và anh ta nói với tôi rằng anh ta đã có một ý tưởng kinh doanh điên rồ và hỏi tôi cảm thấy thế nào nếu anh ta quyết định muốn theo đuổi ý tưởng này một mình. Phản ứng của ông thế nào? Tôi nói với anh ta rằng tôi rất lấy làm tiếc nếu để mất anh ta, và chắc chắn anh ta biết tôi đánh giá cao những việc anh ta làm tại và tôi nghĩ triển vọng của anh ta trong công ty còn nhiều hứa hẹn. Nhưng tôi cũng nói với Jeff rằng bản thân tôi cũng đã từng có những quyết định tương tự, nên tôi hoàn toàn hiểu được nếu Jeff quyết định đã đến lúc đột phá cho riêng mình, tôi sẽ không cố gắng để níu kéo. Tôi trấn an anh ta rằng sau một thời gian tương đối ngắn chúng tôi nói chuyện về khái niệm cửa hàng sách điện tử, tôi sẽ không phản đối gì nếu anh ta quyết định muốn theo đuổi ý tưởng này một mình. Tôi cũng đã nói với Jeff rằng chúng tôi có thể sẽ quyết định có hoặc không cạnh tranh với anh ta tại một số điểm, và anh ta trả lời như vậy là hoàn toàn công bằng. Sự ra đi của Jeff diễn ra trong êm đẹp, và khi anh ta hoàn thành phiên bản alpha của hệ thống Amazon đầu tiên, Jeff đã mời tôi và những người khác tại DE6 dùng thử. Chẳng phải cho đến khi tôi sử dụng phiên bản alpha này để đặt mua cuốn sách đầu tiên, tôi mới nhận ra ý tưởng này thật sự tuyệt vời đến thế. Mặc dù chúng tôi từng nói về ý tưởng về một cửa hàng sách điện tử trong khi Jeff vẫn còn ở DE6, nhưng Jeff lại thực hiện điều đó sau khi ra đi, để làm nên một Amazon như ngày nay. Phương pháp giao dịch của So vốn cần một mô hình toán học phức tạp, bộ nguồn máy tính khổng lồ, đội ngũ nhân viên giao dịch giám sát liên tục thị trường trên toàn thế giới, thi hành ngay lập tức với chi phí cực thấp, rõ ràng nằm ngoài tầm với của các nhà đầu tư bình thường. Tuy nhiên, một khái niệm được đưa ra trong cuộc phỏng vấn này có khả năng áp dụng cho nhà đầu tư cá nhân, đó chính là ý tưởng về các mô hình thị trường. Sự kém hiệu quả theo cách nói của So tuy không đem lại lợi nhuận cho họ, nhưng vẫn có thể làm nền tảng cho một chiến lược sinh lợi nếu kết hợp với các mô hình khác. Mặc dù So không coi trọng biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật truyền thống, nhưng một ý tưởng tương tự lại được áp dụng về mặt lý thuyết, có thể kết hợp các mô hình hay chỉ số để mang lại một mô hình giao dịch hữu ích, ngay cả khi chúng không có giá trị trong trường hợp được sử dụng một mình. Hiệu ứng hợp lực này cũng được áp dụng vào các đầu vào cơ bản. Ví dụ, một nhà nghiên cứu có thể kiểm tra 10 yếu tố cơ bản khác nhau và thấy rằng không có yếu tố nào có ý nghĩa với chỉ báo giá cả. Phải chăng các yếu tố đầu vào cơ bản nên được bỏ đi vì vô dụng? Tuyệt đối không phải. Mặc dù không yếu tố duy nhất nào có dự báo có ý nghĩa, nhưng chúng lại hoàn toàn có nghĩa khi kết hợp các yếu tố đầu vào với nhau để mang lại một chỉ số giá rất có ích. Một nguyên tắc quan trọng khác được đưa ra trong cuộc phỏng vấn này là các phương pháp thích hợp trong những ý tưởng giao dịch thử nghiệm một nhà giao dịch đang cố gắng phát nguyên phương pháp có hệ thống hoặc bất kỳ phương pháp kết hợp mô hình máy tính nào như các tín hiệu. Cần thận trọng trong việc khai thác dữ liệu để cho chu kỳ máy tính thông qua các dữ liệu, kiểm tra hàng ngàn hoặc hàng triệu kết hợp đầu vào nhằm tìm kiếm các mô hình lợi nhuận. Mặc dù chi phí thời gian cho máy tính không còn là một vấn đề, nhưng sự hoang phí trong tính toán như vậy khiến chi phí tăng nhiều hơn. Nó sẽ dẫn đến xu hướng tạo ra mô hình giao dịch, hệ thống mà nhìn thì tuyệt vời, nhưng không có khả năng dự đoán sự kết hợp còn có thể khiến cho giao dịch tổn thất nặng nề hơn. Tại sao vậy? Bởi các mô hình có thể được tìm thấy ngay cả trong dữ liệu ngẫu nhiên. Ví dụ, nếu bạn tung 1 triệu đồng xu 10 lần mỗi đồng, trung bình khoảng 977 đồng sẽ tiếp đất bằng cạnh tất cả 10 lần. Rõ ràng, thật là ngu ngốc khi cho rằng những đồng có nhiều khả năng tiếp đất như vậy trong tương lai. Kiểu lý luận ngây thơ này chính là những gì mà một số nhà phát triển hệ thống làm khi họ kiểm tra số lượng lớn các tổ hợp đầu vào trên dữ liệu giá và sau đó giao dịch theo sự kết hợp có lợi nhất. Nếu bạn kiểm tra đủ các biến số của bất kỳ hệ thống giao dịch nào, một số trong số đó sẽ kiếm được lợi nhuận do ngẫu nhiên, cũng như một số đồng xu tiếp đất bằng cạnh khi bạn tung xu. Sao né tránh vấn đề khai thác dữ liệu bằng cách yêu cầu một giả thuyết lý thuyết trước mỗi bài kiểm tra máy tính, và bằng cách sử dụng các biện pháp thống kê nghiêm ngặt để đánh giá tầm quan trọng của các kết quả. Cập nhật về David Shaw. Các chiến lược vốn cổ phần và liên quan đến vốn cổ phần của tập đoàn DE, Shaw đã tiếp tục nổi lên trong những năm gần đây, với kết quả thực sự được cải thiện bất chấp sự gia tăng đáng kể về tài sản được quản lý trong những chiến lược này trong giai đoạn này. Các chiến lược đã tăng 58% trong năm 2000, 23% vào năm 2001 và khoảng 22% trong 9 tháng đầu năm 2002. Ròng, kết quả là lợi nhuận trung bình hàng năm của các chiến lược này trong lịch sử gần 14 năm của họ đờ, tăng hơn 24% áp cho các khoản phí hiện tại. Tỷ số SAP, một thước đo lợi nhuận trên rủi ro, hiện là khoảng 2.00, một con số cao bất thường cho thành tích trong một thời gian dài như vậy. Hiệu suất của riêng ông trong 3 năm rưỡi qua sẽ dẫn tới việc tăng gấp 3 tài sản đang được quản lý. Ông hiện đang quản lý bao nhiêu tiền trong các chiến lược vốn cổ phần và liên quan đến vốn cổ phần, sự gia tăng tài sản dẫn đến các vấn đề về năng lực. Chúng tôi hiện đang quản lý khoảng 4,3 tỷ đô la, trong đó có khoảng 2,9 tỷ đô la trong các chiến lược liên quan đến cổ phần và cổ phần của chúng tôi. Vào thời điểm này, nhu cầu về dịch vụ quản lý đầu tư của chúng tôi đủ mạnh để chúng tôi có thể dễ dàng huy động thêm vốn. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với chúng tôi là tránh chấp nhận nhiều tiền hơn mức chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể đầu tư hiệu quả. Mặc dù năng lực của các chiến lược này đã tăng lên trong vài năm qua do kết quả nghiên cứu mới và các yếu tố liên quan đến thị trường nhất định, nhưng số lượng chúng tôi đang quản lý vẫn còn hạn chế bởi năng lực hơn là sự sẵn có của vốn. Vì ông thường quản lý gần với năng lực ước tính của ông trong một số chiến lược, nên điều gì sẽ xảy ra khi hiệu suất tích cực của ông khiến tài sản đang được quản lý vượt quá mức năng lực được nhận thức này? Chúng tôi trả lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong phạm vi đủ để đưa tài sản của chúng tôi quản lý trở lại mức mong muốn. Đã có những thay đổi đáng kể nào trong phương pháp của ông kể từ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau? Phương pháp cơ bản vẫn không thay đổi đối với phần lớn các chiến lược của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã bổ sung một số hiệu ứng thị trường mới được nghiên cứu vào vài chục chiến lược mà chúng tôi đang giao dịch. Chúng tôi cũng đã đưa ra một chiến lược mới tập trung vào thị trường chứng khoán đang gặp khó khăn. Các hiệu ứng thị trường hoặc sự kém hiệu quả mà ông đang giao dịch chỉ có thời gian hoạt động hạn chế, còn tùy thuộc những bất thường của thị trường, G tương đối dễ phát hiện và khai thác không có xu hướng kéo dài. Tuy nhiên, những sự thiếu hiệu quả tinh tế hơn đòi hỏi các kỹ thuật định lượng phức tạp để xác định có khuynh hướng tồn tại trong một thời gian dài hơn. Đây là những loại không hiệu quả mà chúng tôi tập trung vào, chứ không phải những hiệu ứng đơn giản hơn nhiều, nhưng không kéo dài. Qua nhiều năm, chúng tôi đã phải loại bỏ vài hiệu ứng ra khỏi nhiều chiến lược mà chúng tôi giao dịch. Ông có bất kỳ suy nghĩ nào về các vụ bê bối doanh nghiệp và kế toán mà chúng ta đã thấy gần đây không? Tôi tin rằng sự kiểm soát về pháp lý và quy định mà thế giới doanh nghiệp đang trải qua hiện nay là rất lành mạnh. Một số giám đốc điều hành và giám đốc tài chính đang tìm đủ cách để quản lý thu nhập của họ và thực hiện các hoạt động tài chính phức tạp để che giấu tình hình thực tế thật sự của công ty họ. Loại hoạt động này làm suy yếu hoạt động hiệu quả của thị trường vốn toàn cầu và nên là mối quan tâm hàng đầu của một quốc gia vốn đã từng là một nhà lãnh đạo về tính minh bạch trong kế toán. Đó là một bước phát triển rất tích cực để đảm bảo rằng các nhà đầu tư và các nhà phân tích có thể tiếp cận thông tin chính xác, tin cậy về các công ty mà họ đầu tư. Steve Cohen, phòng giao dịch. Ông ấy là người giỏi nhất, Một người trong ngành nói về Steve Cohen, khi tôi đề nghị anh ấy giới thiệu các ứng viên cho những cuộc phỏng vấn của tôi luôn được nghe những lời có cánh về Cohen từ những người quen trong ngành. Khi nhìn vào các số liệu của Cohen, tôi hiểu lý do tại sao mọi người nhiệt tình khen ngợi ông đến vậy. Trong 7 năm quản lý tiền bạc, Cohen đạt lợi nhuận trung bình hàng năm trên 45%, với chỉ 3 tháng thua lỗ trong toàn bộ thời kỳ giai đoạn thua lỗ nhiều nhất cũng chỉ có 2%. Tuy nhiên, những con số này chưa lột tả hết tài năng giao dịch.